Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình xin tiếp tục đọc truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Ở phần trước, Bùi Xuyên và Hốc Húc đều phát hiện ra bí mật trọng sinh của Bố Giao. Liệu Bố Giao sẽ lựa chọn cha mẹ mình hay Bùi Xuyên? Sự việc sẽ tiếp tục như thế nào? Các bạn hãy lắng nghe ở video này nhé. Thực ra trong phần này thì mình đã, ở phần trước mình đã cố là gom gọn phần trước chỉ có 3 chương để cho chương này sẽ là chương cuối cùng dành cho bộ phần chính. Và ở video tiếp theo sau video này thì mình sẽ gom lại phần ngoại truyện cho các bạn xem. Phần ngoại truyện sẽ bao gồm là chuyện của Bố Giao và Bùi Xuyên của kiếp trước. Thật sự thì ở cái phần kiếp trước của hai người, thực sự phần đấy mình cảm thấy là nó hay hơn rất nhiều so với phần này. Tại vì có lẽ là do cái phần đấy nó hơi ngược ở chỗ là ngược tâm với bạn. Tức là cuộc sống của Bùi Xuyên cực kỳ đau khổ, cực kỳ là cô đơn. Và cuộc sống đó thì nó vẫn tiếp diễn khi mà không có Bố Giao. Thật sự rất buồn. Khi mà mình đọc xong cái phần đấy có khi mình còn nhớ hơn là cả cái phần này luôn. Hy vọng các bạn sau khi mà xem hết cái bộ chính này, các bạn hãy cố lắng nghe cái phần ngoại truyện. Phần ngoại truyện có tên là Sa Tăng. Mong các bạn sẽ ủng hộ. Cảm ơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc. Chương 89. Mặt trời đã mọc nhưng vẫn không hòa tan được không khí lạnh lẽo. Từ Mẫn Quyên nói xin lỗi, nhưng bà ta càng yêu thương người chồng và gia đình hiện tại của mình hơn. Bùi Hạo Bân cũng từng nói thực xin lỗi, nhưng mà ông ta vẫn sợ Bùi Gia Đống biến thành Bùi Xuyên thứ hai. Bởi vì Bùi Xuyên vốn dĩ đã bị chặt đứt đôi chân, nên có bị chặt đứt đôi tay thì cũng không vấn đề gì sao. Bùi Xuyên có phải đáng bị người ta không ngừng vứt bỏ từ nhỏ đến lớn như thế không? Thì thật, Bùi Xuyên cũng có thể lý giải những sự thật tàn khốc này chẳng qua chưa từng bị xé mở mà thôi. Với ai mà nói thì hắn cũng đều không phải là người quan trọng nhất. Cho nên lúc phải đưa ra lựa chọn thì người ta sẽ đều từ bỏ hắn. Mà Giao Giao của hắn, trước năm 1996, cô cũng giống những người bạn nhỏ khác, khiếp sợ mà nhìn Bùi Xuyên không có chân. Từ cái ngày kia về sau, cô mới bắt đầu tò mò mà nhìn hắn. Sau đó, cẩn thận bụng về mà đối xử tốt với hắn. Bùi Xuyên dụ mắt nhìn trang giấy ố vàng. Mùa hè ở nhà trẻ, cô nhóc 4 tuổi ôm một đóa hoa sen bỏ vào trong ngực hắn. Lúc tiểu học, cô vì hắn mà lần đầu tiên đánh nhau. Lúc học cấp 3, cô cho hắn nụ hôn đầu tiên. Mà lúc học đại học, cô gả cho hắn. Đủ rồi, đã rất đủ rồi. Hoa Khúc bị Khương Hoa Quỳnh bức cho thảm như vậy, hơn phân nửa đều do Bùi Xuyên ban tặng. Vì thế trong lòng hắn bây giờ đều là khoái ý trả thù. Thế nào? Không bằng để tao cho mày một lựa chọn nhé. Xem mày sẽ lựa chọn ai? Mày thấy trong lòng cô ấy thì mày sánh được với ai? Bố Giao nhìn bóng dáng bình tĩnh của Bùi Xuyên trên màn hình, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Lúc này, giữa ngọn núi có vài điểm đỏ di động. Có người nhỏ giọng nói. Ba mục tiêu ở lầu 3, phòng thứ nhất bên phải, nhưng không có cửa sổ. Tay súng bắn tỉa đã vào vị trí. Bùi Xuyên nghe được âm thanh truyền đến từ trong tai mình. Hắn sẽ không chọn ai. Đời này, hắn sẽ không nghe cô nói ra đáp án kia. Bùi Xuyên nói. Lựa chọn thứ hai không phải còn chưa xong sao? Cho nên, đừng chọn, đừng để Giao Giao lựa chọn. Hốc Hốc kinh ngạc nhướng mày. Lựa chọn thứ hai chính là chặt đứt tay Bùi Xuyên hay là chân của Bùi Gia Đống. Bùi Giao mở to hai mắt, sau đó không quan tâm mà dãy ruộng. Đừng, đừng như thế. Hoắc Húc cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bùi Xuyên sợ hãi nghe được đáp án đến mức dùng phương pháp này để cự tuyệt lựa chọn thứ ba sao. Ánh mắt Bùi Xuyên dừng trên camera chợt lóe. Cho tao một con dao, mày động tay hay là tao đây? Lần đầu tiên Hoắc Húc cảm thấy người này là một kẻ điên. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn Bùi Giao, còn cô lại đang nhìn màn hình, nước mắt đầy mặt. Trong lòng Hoắc Húc đột nhiên có chút không thoải mái. Người này sợ hãi nghe được đáp án nên đã lựa chọn tự mình hại mình. Nếu hắn không phải điên thì chính là yêu cô gái này đến thảm rồi. Hoắc Húc vốn muốn ly gián quan hệ giữa bọn họ, hắn còn muốn mang theo Bùi Giao ra nước ngoài sinh sống. Nếu cô có thể buông Bùi Xuyên là tốt nhất. Hiện tại hắn không thể chấp nhận được việc có người yêu Bùi Giao hơn hắn. Vì thế, hắn ngắt máy theo dõi. Đột nhiên đặc biệt hận lựa chọn của Bùi Xuyên. Được, không sợ đúng không? Vậy tao thành toàn cho mày. Hoắc Húc mở cái dương của chính mình, bên trong bày dụng cụ cắt gọt chỉnh tề, còn có mấy cái roi. Lúc Thiệu Nguyệt nhìn thấy mấy thứ này thì không nhịn được run lên. Hoắc Húc chọn một cái dao lớn, lại sờ lên khẩu súng của mình, đi ra cửa. Nhưng hắn mới sờ lên then cửa thì đã bị một người đẩy ra. Bố Giao dùng hết toàn lực, kết quả là hai người đều đứng không vững, con dao cũng văng ra. Bố Giao ngã thật mạnh xuống đất, mà Hốc Húc thì tức giận cực kỳ. em không muốn sống nữa sao? Trên tay hắn cầm đao, Bố Dao thế nhưng cũng dám đâm đến. Bố Dao không thể nói chuyện, nhưng Húc Húc thấy được cả người cô đang run rẩy, phẫn nộ, đau lòng, ánh mắt cô không màng tất cả, giống như muốn cùng hắn liều mạng. Húc Húc nói không rõ tư vị trong lòng mình, nếu những gì trên cuốn vở kia là thật, thì có phải cô cũng từng dùng ánh mắt yêu thích mà nhìn hắn hay không? Còn hiện tại, cô lại chân chính thích một kẻ tàn phế. Húc Húc kéo Bố Dao dậy, ghen ghét khiến hắn nghiến chặt răng đến kẽo kẹt. Hắn nói, để anh giải quyết xong cái tên kia, rồi lập tức mang em ra nước ngoài. Không sao, chúng ta có thể từ từ bổ dưỡng tình cảm. Húc Húc lấy ra một cái còng, khóa tay cô lại trên đầu giường, sau đó kéo cửa đi ra khỏi phòng. Biệt thự rất an tĩnh, bởi vì căn phòng không có cửa sổ, nên ánh mặt trời không chiếu vào được. Bố Dao nhìn màn hình theo dõi, nhưng trên đó chỉ có một mảnh tối đen. Anh tin tình yêu của cô, nhưng lại xem nhẹ địa vị của mình. Cô vùi mặt vào trong đầu gối. Vì sao anh không nghe xem lựa chọn của cô là gì chứ? Bùi Xuyên không phải kẻ vĩnh viễn bị mọi người vứt bỏ. Húc Húc vứt con dao trước mặt Bùi Xuyên, gió núi thổi qua cửa sổ vào. Chân Bùi Xuyên vì leo núi mà dính đầy bùn đất. Húc Húc nói, nghe nói ta đứt ruột sót, bắt đầu từ ngón tay của bàn tay phải đi. Con dao này không sắc bén, tự mày xuống tay thì phải tàn nhẫn một chút. Tai nghe truyền đến âm thanh rất nhỏ. Mục tiêu đứng ở chỗ ẩn nấp, rất khó nhắm chuẩn. Húc Húc sợ Bùi Xuyên có gian trá, nên mang theo không ít người, mỗi người đều có súng. Nhà họ Húc gia tài bạc triệu, đến lúc này trở thành lá bùa bảo mệnh cho hắn. Bùi Xuyên nhặt con dao kia lên, kỳ thật có vài thứ đối với Bùi Xuyên cũng không quá xa lạ. Anh cho rằng mình đã sớm quên đi ký ức năm 4 tuổi ấy, nhưng kỳ thực không phải. Anh thông minh sớm, nên đến giờ vẫn nhớ rõ cái cảm giác đau đớn khuất nhục khắc cốt kia, phảng phất như mới chỉ ngày hôm qua. Lúc giơ tay chém xuống, Bùi Xuyên rất bình tĩnh. Nhưng một con dao này đi xuống, anh vẫn kêu rên một tiếng. Liền xương mang thịt, ngón tay cái cứ thế rơi trên mặt đất. Bùi Xuyên gắt gao cắn răng, thắng không nổi nỗi đau thống khổ khoan tim kia nên đã ngã trên mặt đất. Toàn thân đau đến run rẩy, nhưng lại không muốn phát ra âm thanh gì, vì thế chỉ có tiếng hít thở quá mức dồn dập vang lên. Trong không khí lan tràn mùi máu tanh, Húc Húc lại lần nữa cảm thấy may mắn vì ý tưởng của mình đã tắt màn hình theo dõi là đúng. Bùi Xuyên đúng là kẻ điên. Tên thần phế này vì Bố Dao mà cái gì cũng làm ra được. Một màn nếu để Bố Dao nhìn thấy, thì đoán chừng cả đời cũng sẽ không quên được Bùi Xuyên. Húc Húc khoái ý cười cười, chán ghét nhìn ngón tay cái trên mặt đất. Lần này đến ngón áp út tay trái đi, cái nhẫn kia của mày quá chói mắt. Bùi Xuyên không nói một lời, tay phải cầm lấy con dao, nhưng anh đã cầm không được, ngón tay run rẩy khiến con dao rơi xuống đất. Đôi mắt Bùi Xuyên đen nhánh, thống khổ khiến anh hơi hơi cuộn tròn thân thể. Húc Húc đi qua, cười lạnh nói, ta không ngại giúp mày một chút, những nơi đã chạm vào cô ấy đều không thể giữ lại. Húc Húc dẫm lên ngón tay Bùi Xuyên, hắn nhặt dao lên, nhắm ngay ngón áp út tay trái của Bùi Xuyên. Dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn kia rực rỡ lấp lánh. Mặt Bùi Xuyên đầy mồ hôi lạnh, đồng tử sâu thẳm như bóng đêm. Anh cũng không sợ hãi như trong tưởng tượng của Húc Húc, mà chỉ lạnh lùng gợi môi lên. Giống như coi khinh, giống như châm chọc, Bùi Xuyên giơ môi lên, mô phỏng theo tiếng súng. Phanh! Đồng tử Húc Húc co chặt, nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi. Ngay sau đó, một viên đạn phá cửa sổ, vô số tiếng súng lục tục vang lên. Húc Húc trợn mắt, huyệt thái dương có một cái lỗ máu, hắn ngã thẳng tắp xuống đất. Lúc sắp chết, ánh mắt cuối cùng của hắn dừng trên trang giấy ố vàng kia. Gió thổi trang giấy lay động, trong gió sớm, cả cuốn vở nhẹ nhàng rơi xuống, giống như một con bướm nhẹ nhàng. Húc Húc muốn vươn tay bắt lấy nó, nhưng hắn đã không còn hơi thở. Trong bút ký của thiếu nữ, xuyên qua trang giấy của nhiều năm trước, có rất nhiều chuyện cũ khổ sở. Vì những chuyện cũ hắn rất muốn biết này, mà hắn không lên máy bay xuất ngoại mà muốn mang Bố Dao cùng đi. Hắn muốn nghe cô nói về đời trước. Đời trước hắn đã từng cưới Bố Dao, nói vậy cũng là một đoạn chuyện xưa cực kỳ hạnh phúc. Chuyện hắn càng muốn biết, hắn càng cố chấp. Tới lúc hắn chết, hắn vẫn nhớ mong chuyện này. Lúc 16 tuổi, lần đầu tiên gặp cô trong màn mưa, Húc Húc nghe thấy thanh âm mình động tâm. Húc Húc mở to mắt, không còn hơi thở. Bùi Xuyên chống tay trái, từ dưới đất đứng dậy, ánh mặt trời trong núi có chút lạnh. Anh không nhìn ngón tay bị đứt máu chảy đầm đìa kia, mà đi đến trước cuộn vở ố vàng tung bay, nhặt nó lên, bỏ vào túi áo tây trang của mình. Vô số cảnh sát chạy tới từ đỉnh núi, xe cứu thương cũng đang từ dưới chân núi chạy lên. Bùi Hạo Bân đi ở đằng trước, nước mắt giàn giụa, người đi sau an ủi vỗ vỗ ông ta. Nhân viên y tế đi theo nhặt ngón tay bị đứt lên, nhìn Bùi Xiên ánh mắt có chút kính sợ cùng đáng sợ. Người này có thể quyết tâm đến thế nào mà dùng dao chém đứt ngón tay chính mình được chứ? Bùi Xiên nói, vợ tôi ở trên lầu, làm ơn mọi người mang cô ấy về nhà. Bộ dạng này của tôi nên đến bệnh viện trước, đừng dọa cô ấy. Anh bình tĩnh nằm lên càng cứu thương, khép đôi mắt lại, thế giới một mảnh tối tăm. Trong núi, ánh nắng xen lẫn với tiếng gió, anh đang suy nghĩ đến ba lựa chọn kia. Lựa chọn thứ nhất, Từ Văn Quyên không lựa chọn chồng mình, lựa chọn cuối cùng của bà là hy vọng con trai có thể sống tiếp. Khi còn trẻ, tâm lý của bà ta đã sớm xuất hiện vấn đề. Bà ta sợ hãi nhìn thấy Bùi Xuyên, nhưng ở sâu trong nội tâm, bà ta vẫn hy vọng Bùi Xuyên có thể sống sót. Vì thế, bà ta tình nguyện cùng chết với chồng mình. Mặc kệ trở thành cỏ trong khe đá hay là trong rừng gió, bà ta vẫn hy vọng đứa con trai duy nhất của mình có thể sống. Lúc Hoắc Húc nghe được câu trả lời thì có chút tức giận. Vì thế, để kế hoạch tiến hành thuận lợi, cuối cùng để Tường Văn Quyền gọi Bùi Xuyên ra ngoài, hắn đáp ứng sẽ buông tha cho Bùi Xuyên và chồng bà. Hoắc Húc nói hắn chỉ muốn cùng Bùi Giao rời đi. Tường Văn Quyền đáp ứng nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với con trai. Sau khi bà ta nhảy sông thì đã nói hết. Kỳ thật, thần trí Tường Văn Quyên đã không rõ ràng, mấy năm nay tâm lý vẫn luôn có vấn đề. Còn Bùi Học Bân là Bùi Xuyên gọi tới. Anh không lựa chọn gọi Khương Hoa Quỳnh, nửa đời trước anh đã làm những việc đề tiện dơ bẩn, nên đây là lần đầu tiên anh quyết định tin tưởng quốc gia. Muốn đường đường chính chính tồn tại, anh có người phụ nữ của mình, vì thế không thể vĩnh viễn lấy bạo chế bạo dơ bẩn trước kia được. Bùi Học Bân lựa chọn Bùi Gia Đống cũng nằm trong kế hoạch của mọi người, nhưng có đôi khi hiện thực cũng rất tàn khốc. Lúc ấy, thủ hạ của Bùi Học Bân đều lặng lẽ nhìn đội trưởng của mình. Ai cũng không biết được nếu không có kế hoạch từ đầu thì ông ta có đưa ra lựa chọn từ bỏ Bùi Xuyên như cũ hay không. Nhưng sau khi trải qua nhiều năm, lúc Bùi Xuyên nghe thấy lựa chọn này thì bình tĩnh hơn mình tưởng nhiều. Tất cả mọi người đều có sự thiên vị, anh chỉ là không được người ta thích đến như vậy thôi. Chỉ có tờ giấy trong ngực anh này là điều ngoài ý muốn duy nhất không có trong kế hoạch tối qua của Bùi Xuyên. Anh được yêu, thế nhưng nó đến bởi vì mang ân. Trong không khí có mùi màu tanh rất nhạt, Bùi Xuyên nghĩ, đời này anh không muốn nghe được câu trả lời của sự lựa chọn thứ ba kia. Ân nhân, người yêu, ác ma, hay vì cô mà trở thành nhà khoa học, tất cả anh đều không muốn nghĩ đến. Không sao, cũng chẳng sao, không yêu anh cũng không sao, anh không quan trọng như thế cũng không sao. Chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, sẽ cười, sẽ ôm anh, thì anh chẳng so đo gì nữa. Máu của anh thấm ướt cuốn vở, Bùi Xuyên khàn giọng hỏi, ngón tay đứt có nối lại được không? Bác sĩ giật mình, thời gian đứt ngắn có thể nối được. Bùi Xuyên nói, ừ, có thể nối thì tốt, bằng không cô sẽ khóc. Trung tuần tháng 6, gió hè ấm áp, Triệu Chi Lan đẩy cửa bệnh viện, mở hộp giữ ấm đựng đồ ăn, trong lòng có chút chua xót. Bùi Xuyên, con ăn cơm chưa? Mẹ có nấu canh này, lại đây nếm thử. Bùi Xuyên đi tới, ngón tay anh mới được nối lại, vì thế chỉ có thể dùng tay trái ăn cơm. Bắt đầu từ tối hôm qua, đã có rất nhiều người lục tục đến đây thăm anh. Bùi Hợp Bân đã tới, nói với anh những con tin khác đều đã được giải cứu. Tào Lị xấu hổ nên không vào thăm. Bùi Xuyên cũng gặp được Tưởng Văn Quyên cùng người chồng bác sĩ kia của bà. Thậm chí còn có cả đồng nghiệp ở viện nghiên cứu cũng đến đây thăm anh. Tối hôm qua, Bùi Xuyên được phẫu thuật nối ngón tay. Hôm nay Triệu Chi Lan làm cơm mang đến cho anh. Bùi Xuyên rũ mắt ăn canh, ngoài cửa sổ cây xanh sinh khí bừng bừng, nhưng anh lại không nếm ra mùi vị gì. Rất nhiều người đều tới, nhưng Bùi Giao vẫn không xuất hiện. Chuyện trọng sinh này hiện giờ chỉ có họ biết với nhau. Khi bí mật giấu kín nhất bị vạch trần, cô ngầm thừa nhận không cần anh nữa sao? Anh uống không trôi, lại không dám hỏi Triệu Chi Lan, Giao Giao đâu. Triệu Chi Lan quay mặt đi, lau nước mắt nói, không hợp khẩu vị sao? Có muốn ăn cái gì không? Mẹ làm cho con. Bùi Xuyên lắc đầu, mẹ trở về nghỉ ngơi đi, con không sao, hai ngày nữa có thể xuất viện rồi. Triệu Chi Lan dọn hộp giữ ấm nói, vậy tối nay mẹ lại đến thăm con, có cần gì thì gọi điện cho mẹ nhé. Không cần đâu ạ. Bùi Xuyên nói, mẹ đi đường chú ý an toàn. Ai, cha con đã dọn dẹp nhà cửa, chúng ta hiện giờ đã có thể về nhà rồi. Triệu Chi Lan vẫn luôn không nhìn vào mắt anh, lúc đi cũng rất vội vàng. Lúc bà đi đến cửa, Bùi Xuyên đứng lên gọi, mẹ. Triệu Chi Lan nói, chuyện gì? Cuốn vở kia đã bị anh thiêu hủy. Bùi Xuyên trầm mặc nói, không có việc gì. Triệu Chi Lan đẩy cửa đi ra ngoài. Kim Tử Dương, Trịnh Hàng, còn có cả Quý Vĩ hiện tại vẫn đang ngồi ở bên ngoài. Quý Vĩ ở hành lang đọc sách, hắn mới tham gia kỳ thi đại học năm nay xong, cũng không biết thành tích lần này như thế nào. Thấy Triệu Chi Lan rời đi, ba người đều lên tiếng chào hỏi. Chào gì? Triệu Chi Lan gật gật đầu, hốc mắt phím hồng, bước chân nhanh hơn rời đi. Trịnh Hàng nhíu nhíu mày, phản ứng của Kim Tử Dương thì trực tiếp hơn nhiều. Mọi người xem, bố gia cũng quá không có lương tâm đi, xuyên ca bị thương thành như vậy mà cô ấy cũng chưa từng đến thăm một lần. Đây là chồng cô ấy, mất công xuyên ca coi cô ấy như tâm can bảo bối. Quý Vĩ nhỏ giọng nói. Cậu nhỏ giọng chút đi, để xuyên ca nghe thấy được thì không tốt, trong lòng anh ấy sẽ khó chịu. Hắn suy đoán nói. Có khả năng bọn họ cãi nhau chăng? Kim Tử Dương tức giận cười. Cãi nhau? Ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn như thế, mặc dù cãi nhau thì cũng không thể không tới thăm như thế chứ. Xuyên ca còn đang dưỡng thương, mấy người không thấy dáng vẻ ngày hôm qua của anh ấy đâu. Cả tay đều là máu. Quý Vĩ ngượng ngùng ngậm miệng lại. Trịnh Hàng dẫn đầu đi vào trong. Trịnh Hàng dựa vào cánh cửa, thấy Bùi Xuyên ở trong phòng bệnh, đang nhìn chằm chằm di động ở mép giường, thì mở miệng nói. Xuyên ca, anh và chị dâu giận dỗi sao? Bùi Xuyên dừng một chút, ngước mắt. Không có chuyện đó đâu. Mấy cậu không cần một mực ở đây đâu, trở về đi. Rất nhanh là tôi được xuất viện rồi, ở lại quan sát mấy ngày thôi. Trịnh Hàng hít vào một hơi. Vậy vì sao cô ấy không tới thăm anh? Bùi Xuyên nói. Chỉ là vết thương nhỏ, không cần thiết phải thế. Trịnh Hàng có muốn nói gì nữa, nhưng Bùi Xuyên đã ngắt lời hắn. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Mấy người bọn họ đành phải rời đi. Chờ đến trạng vạng tối, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Bùi Xuyên lập tức ngồi dậy, đi qua mở cửa. Ngoài cửa lộ ra khuôn mặt của Triệu Chi Lan, bà còn dắt theo Bối Quân. Ánh mắt Bùi Xuyên rất khó phát hiện mà ảm đạm. Triệu Chi Lan nói. Mẹ thấy giữa trưa con không ăn canh, buổi tối mẹ làm thành đạm một chút. Bùi Xuyên ăn xong, mùa hè bên ngoài không khí khô nóng. Triệu Chi Lan chạy tới chạy lui, thì ra một thân toàn mồ hôi. Bối Quân nhìn Bùi Xuyên, chu mỏ một cái. Ánh mắt cậu nhóc rơi vào ngón tay phải băng bó kỹ của Bùi Xuyên, sau đó trốn ra sau lưng Triệu Chi Lan. Bùi Xuyên cũng nhìn cậu nhóc một cái. Đứa nhỏ kháu khỉnh khỏe mạnh như thế, nhưng vẫn chưa từng mở miệng gọi anh một tiếng anh gì. Chị Chi Lan đi rửa tay. Buổi tối mẹ ở bệnh viện, có việc gì thì gọi mẹ. Trước khi bà đẩy cửa ra ngoài, Bùi Xuyên nói giọng khàn khàn. Mẹ, Giao Giao đâu? Triệu Chi Lan dừng chân, quay đầu lại đột nhiên nói. Bùi Xuyên, yêu nhau là rất khó. Rất nhiều lúc mẹ và chú Bối cũng thấy khó khăn. Lúc còn trẻ chưa từng có nhiều tình cảm mãnh liệt, sau đó chậm rãi biến thành tình thân. Chưa kể mẹ phản đối con với Bối Giao, nhưng trải qua chuyện này, coi như mẹ đã nhìn thấu. Con vì nó mà làm rất nhiều, nhưng con gái mẹ. Triệu Chi Lan nói liền đỏ mắt, có chút nghẹn ngào. Con bé cũng là nhà đầu ngốc. Bối Quân căm giận trừng mắt nhìn Bùi Xuyên một cái. Bùi Xuyên nhíu nhíu mày, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Giao Giao làm sao vậy? Nó ở phòng bệnh trên lầu 2, con cùng mẹ đi nhìn nó nhé. Bùi Xuyên bỗng nhiên đứng dậy. Bùi Hậu Bân đến nay vẫn khó có thể quên được cảnh tượng khi ông mở căn phòng ở lầu 3. Bố Giao bị còng tay ở trên giường, máu trên người nhiễm đỏ cả ga giường. Má cô chôn vào trong đầu gối, thống khổ mà cuộn tròn thân thể. Bùi Gia Đống sợ hãi, trong mắt Thiệu Nguyệt thì lập lẻ vui sướng. Bố Giao an an tĩnh tĩnh, đã không có ý thức. Tất cả hình cảnh đều khiếp sợ khi nhìn vết thương trên bụng cô, vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Trước khi Hoắc Húc mang theo con dao đi tìm Bùi Xuyên, thì Bối Giao đã đẩy hắn ra, con dao kia cắm vào bụng cô, khiến máu chảy rất nhiều. Trong mắt Hoắc Húc thì là không thể tin được. Hắn theo bản năng rút dao ra, trên mặt co rút. Tên Bối Giao trên mặt đất kéo lên, khóa ở mép giường. Đây giống như cọng rơm cuối cùng đánh sập tinh thần hắn. Hắn lừa mình dối người, lại làm như không có việc gì mà đổi một con dao khác. Sờ sờ mặt cô nói. Đợi anh giải quyết xong tên kia thì sẽ mang em đi xuất ngoại. Không sao, về sau chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm là được. Kỳ thật hắn đã biết, hắn vĩnh viễn sẽ không có được tình yêu của cô. Hoắc Húc khép lại cánh cửa kia, hô hấp của Bối Giao dần dần mỏng hơn. Cô cố gắng nghiêng đầu nhìn Bùi Gia Đống. Năm nay Bùi Gia Đống 5 tuổi, cũng không chênh lệch với Bùi Xuyên của cô năm đó là bao. Chẳng qua Bùi Gia Đống khóc thành lệ nhân, còn Bùi Xuyên xưa nay chưa bao giờ khóc. Cũng có lẽ, nước mắt một đời này của anh đã sớm chảy khô vào năm đó rồi. Cô hy vọng trên đời này, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện một đứa nhỏ nào có vận mệnh như Bùi Xuyên nữa. Cô cũng sợ hãi Bùi Xuyên sẽ xảy ra chuyện như vậy lần thứ hai. Bố già cố hết sức ngước mắt, nhìn lên màn hình theo dõi một mảnh đen kịt. Cô còn muốn nói cho anh biết những lựa chọn kia đều rất hoang đường. Bùi Xuyên của cô là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song. Máu nhuộm đỏ ga giường, bố Giao chậm rãi nhắm mắt lại. Gió mùa hè thổi tung bức màn, cô nằm trên giường, sắc môi tái nhợt, hàng mi dài nhắm chặt, Triệu Chi Lan lau lau nước mắt. Năm con vào tù, con bé ngồi suốt một đêm bên ngoài của cảnh sát, nhất định muốn gặp con một lần. Sau đó con bé đi học đại học, ngoài miệng không nói đến nữa, nhưng nó vẫn đi tìm con. Chúng ta đều không biết vì cái gì mà nó muốn học y. Sau đó mẹ sửa sang lại phòng con bé, mới thấy một bộ sách massage chân. Có một năm khi bố Giao còn nhỏ, tiền tiêu vặt nó tiết kiệm trong nửa năm, cho là chúng ta không biết, cuối cùng mua cho con một cái mô hình xe. Năm cha mẹ con ly hôn, khi đó Giao Giao cao nhất, mỗi tháng Giao Giao chỉ được nghỉ một lần. Mỗi lần được nghỉ, nó đều đến mỗi trường để hỏi thăm một chút. Nếu không có tiền ngồi xe, thì nó sẽ đi bộ. Mẹ hỏi có phải nó đang tìm con hay không, thì nó nói không có. Nhưng ai nó cũng hỏi qua về con. Chỉ có em kế Bạch Ngọc Đồng của con là nó không để ý đến. Mẹ biết, nó giận sự tồn tại của Tào Lị. Họ đuổi con đi. Bùi Xuyên, con gái mẹ không thông minh. Khi còn nhỏ thì đạt được thành tích tốt, mà nó ngày nào cũng học bài, làm bài đến tối khuya. Nó cũng không dũng cảm, sợ tiêm, sợ truyền dịch. Khi có tâm sự, nó sẽ không nói. Chỉ có mình yên lặng lẽ tìm cách giải quyết, sợ mọi người lo lắng cho nó. Việc dũng cảm nhất mà đời này nó làm ước chừng chính là theo đuổi con. Rất nhiều năm, nó vẫn luôn nỗ lực đi về phía con. Nó cũng không hề giống con, có được sự dũng cảm và thân thể cứng cỏi. Cô chỉ có sức lực nhỏ bé lại ngoan cường. Có đôi khi sức lực yếu ớt đó lại không thể thay đổi cái gì. Thế nhưng là 18 năm, dòng dã 6.570 ngày, cô không có một ngày nào nghĩ đến chuyện từ bỏ anh. Bùi Xuyên đẩy cửa phòng bệnh ra, ngồi xuống bên người bố Giao. Đêm hè có tiếng ve kêu rất nhỏ ở bên ngoài, tiếng hít thở của cô nặng nề, mặt nạ dưỡng khí trùm lên khuôn mặt dung nhan đã hoàn toàn nảy nở của cô. Bước qua 18 năm, anh vẫn nhớ rõ bộ dáng cục bột nhỏ ôm bông hoa sen, hai mắt sáng lấp lánh nhìn mình. Anh bỗng nhiên hiểu rõ lựa chọn thứ ba. Có người tình yêu giống như dung nham, nóng chảy nóng bỏng. Có người tình yêu giống như dòng suối, lâu dài lại ôn nhu. Bùi Xuyên chưa bao giờ thực sự vượt qua một cái ngày kia. Bùi Hạ Bân lúc đó bởi vì bắt tội phạm mà từ bỏ anh. Bắt đầu từ ngày ấy, anh tự hồ vẫn luôn bị người ta vứt bỏ. Nhưng vào một ngày tháng 6 này, trong không khí nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng, anh đã có thể bước ra khỏi tuổi thơ đầy ám ảnh. Bởi vì có người yêu anh hơn cả sinh mệnh. Hốc mắt Bùi Xuyên phếm hồng, anh dùng bàn tay trái khớp xương rõ ràng mà cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Bố Giao vẫn chưa tỉnh, vết thương của cô nghiêm trọng hơn anh nhiều. Cô lại mất máu quá nhiều, may mà được truyền máu kịp thời, suýt nữa đã không cấp cứu được. Triệu Chi Lan yên lặng thở dài một tiếng. Vốn dĩ trong nhà có hai người bị thương thì Bùi Xuyên cũng nên dưỡng thương cho tốt. Nhưng con gái ngốc nhà bà cũng không dễ dàng gì. Triệu Chi Lan nói, con về ngủ đi, Giao Giao ở đây đã có cha nó trông rồi. Bùi Xuyên thấp giọng nói, con ở cùng cô ấy. Triệu Chi Lan nhìn hai vợ chồng nhỏ, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Để mẹ nhờ y tá thêm một cái giường vậy. Bố Giao ngủ ròng rã hai ngày, đến sáng sớm ngày thứ ba cô mở to mắt. Ngoài cửa sổ chim hót hoa nở, ánh nắng chút xuống đầy đất. Bàn tay hơi lạnh của cô đang được một bàn tay to ấm bao lấy. Phần bụng bị kéo đau, cô quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng của người đàn ông bên cạnh. Trên mặt anh râu ria đều dài ra, có chút chật vật. Anh cũng đang nhắm mắt lại, thoạt nhìn như mệt mỏi muốn chết. Cô suy yếu mà đánh giá anh một lần, ánh mắt dừng trên ngón tay anh. Bùi Xuyên giống như cảm nhận được, mở mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt trong suốt của bố Giao chiếu ra bộ dáng của anh. Giọng nói của cô rất nhỏ, không có sức lực gì. Bùi Xuyên, anh không sao chứ? Hắn là người điên, anh đừng nghe lời hắn nói. Anh nhìn cô nói, anh không có việc gì, em có đau không? Bố Giao nỗ lực cười cười, một chút cũng không đau. Anh chợt ướt hốc mắt, phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể đem nước mắt nuốt về. Bố Giao tỉnh lại thì không chỉ có Triệu Chi Lan vui mừng, mà đám người Kim Tử Dương cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhóm Kim Tử Dương có chút xấu hổ, lúc trước bọn họ còn đòi bố Giao, người ta bạc tình bạc nghĩa, nhưng sau đó lại khiếp sợ cùng áy náy. Trong lòng Kim Tử Dương có chút chua xót, còn có chút hâm mộ. Nếu vợ tương lai của em có thể làm được đến thế này, thì em cho dù có chết vì cô ấy em cũng cam tâm. Trong hai ngày này, bố Giao không tỉnh. Xuyên ca của bọn họ ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại gấp đến không được. Mỗi ngày đều hỏi bác sĩ rất nhiều lần. Một người bình thường thích sạch sẽ như thế, nhưng râu cũng không cạo. Cả ngày cầm tay bố Giao, ngoài miệng cũng xuất hiện một vòng vết bỏng rộp lên. Chờ có tỉnh lại thì Bùi Xuyên mới ý thức được bộ dáng của mình có bao nhiêu lôi thôi lếch thếch. Anh xấu hổ mà đi tắm rửa, thay quần áo, dùng tay trái để cạo râu. Nhưng vết bỏng rộp ở trên môi vẫn còn. Đôi mắt trong trèo phát sáng của Bùi Giao đang nhìn anh. Bùi Xuyên mím môi, tận lực bình tĩnh nói. Mùa hè nên anh phát hỏa. Trong đôi mắt hạnh của Bùi Giao có ý cười. Vết thương trên bụng cô có chút sâu, phải nằm viện một thời gian, chờ vết thương lành hẳn. Ngoài cửa sổ chim chóc nhảy lên đầu cành, Bùi Giao thấy bốn phía không có ai mới hướng Bùi Xuyên vẫy vẫy tay. Anh đi qua thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Bùi Giao khụ khụ. Em muốn nói với anh một chút chuyện về cuốn vở kia. Tuy cảm thấy quái quái, nhưng cô sợ trong lòng anh có ngăn cách, dù sao cũng phải giải thích một chút. Bùi Xuyên sờ sờ đầu cô. Không có cuốn vở nào hết. Cô nâng mắt, Bùi Xuyên thấp giọng kiên định nói. Không có cuốn vở nào hết, anh yêu em. Cô kinh ngạc nhìn Bùi Xuyên, anh cười cười. Mẹ nói, yêu nhau rất khó, lưỡng tình tương duyệt càng không dễ dàng. Bản thân tình yêu đã rất phức tạp, ai cũng không nói rõ được. Anh cảm thấy may mắn vì em là em, nên anh mới có cơ hội cùng em ở bên nhau. Mặc kệ là nguyên nhân gì mà cô yêu anh, tất cả đều không sao cả. Bố Giao nhỏ giọng nói. Nhưng mà có chuyện em vẫn muốn nói rõ ràng với anh. Bùi Xuyên nhìn cô, bố Giao bực bội nói. Từ khi em 4 tuổi thì đã bắt đầu không nhớ rõ cái gì, từ bỏ cuốn vở kia, thì với em mà nói, thế giới này chẳng khác những người bình thường khác. Cô chớp chớp mắt. Bởi vì không nhớ rõ, cho nên khi còn nhỏ em nhìn thấy anh thì vẫn chán ghét tính cách của anh. Hô hấp của anh cứng lại. Từ nhỏ, em cũng chẳng thấy chút cảm kích nào với anh. Làm bạn ngồi cùng bàn thì anh vẽ bị tuyến 38, không cho em ngồi xe cùng cha anh đi về. Chê quê tính anh cũng keo kiệt đến một cây cũng không nhường em. Cô hận không thể bẻ ngón tay nói anh trước kia, anh không vui thế nào. Căn bản, không thân sĩ tẹo nào hết. Sắc mặt Bùi Xuyên tái xanh, nhưng mà cái tên không vui kia xác thật là mình. Bùi Xuyên cắn răng nói. Thực xin lỗi. Ngoài cửa sổ hoa nở sáng lạ, cô nhịn cười nói. Không phải tờ giấy kia em mới ở bên anh. Một tờ giấy rách tính là cái gì? Nó không thể chi phối nhân sinh của em. Năm cao trung ấy, anh không biết anh xóa như thế nào đâu, lại ôn nhu chết đi được. Cho nên sau đó em cảm thấy, nhìn thấy anh trộm thích em khổ cực vất vả như thế, vẫn làm cho anh một cơ hội đi. Anh ngước mắt lên, cuối cùng nhịn không được mỉm cười. Bố Giao nói. Anh cười cái gì? Em nói chính là sự thật. Trong mắt anh nhịn ý cười. Cười em nói anh xóa. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, lồng ngực khẽ run. Không có thẩm mỹ, tiểu ngu ngốc. Lúc Bùi Giao xuất viện đã là giữa hè, ngón tay của Bùi Xuyên cũng khôi phục rất tốt. Phía cảnh sát bên kia cho biết Hoa Húc đã chết rồi. Thiện Nguyệt vậy mà nhận tội cố ý giết người. Điều này khiến mọi người đều có chút kinh ngạc. Bùi Xuyên nói. Cô ta không nhận cũng không được. Rốt cuộc ở trên tòa, cô ta còn có thể cãi lại. Còn rơi vào tay Khương Hoa Quỳnh thì sẽ không còn đường sống nữa. Điều này với Thiện Nguyệt mà nói là một tin tức rất đáng sợ, hoặc ngồi tù đến sông cạn đá mòn, hoặc rơi vào tay Khương Hoa Quỳnh, dù sao thì lựa chọn nào cũng không tốt. Ngày Bùi Xuyên và bố Giao về nhà, gặp bác sĩ Đinh ở dưới lầu. Bác sĩ Đinh vốn là chồng hiện tại của Tưởng Văn Quyên. Người đàn ông trung niên này đeo kính, nhìn có chút bộ dáng hào hoa phong nhã. Bác sĩ Đinh mỉm cười hỏi Bùi Xuyên, tôi có thể nói chuyện với cậu không? Bùi Xuyên không cự tuyệt. Được. Anh sờ sờ đầu bố Giao nói. Em về nhà trước đi, anh sẽ về nhanh thôi. Bố Giao gật gật đầu rời đi. Ánh mặt trời giữa hè nóng bỏng. Ngày tháng 8, khắp nơi đều là ánh mặt trời sáng lạ. Bác sĩ Đinh cùng Bùi Xuyên ngồi trước thạch đình. Ông ta lấy từ trong cặp tài liệu ra một tập giấy dày. Đây là hồ sơ bệnh án của mẹ cậu những năm nay. Bùi Xuyên rũ mắt. Mặt trời treo cao không có gió, chỉ có tiếng ve kêu ở nơi xa. Phần bệnh án kia cho thấy Tưởng Văn Quyên có vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Bác sĩ Đinh nói. Lúc tôi làm trị liệu cho cô ấy năm xưa, tình huống của cô ấy đã không tốt lắm. Chuyện của cậu lúc trước khiến tâm lý của cô ấy không thể chấp nhận được. Cô ấy một mặt muốn chăm sóc con nhỏ, mà Bùi Hạo Bân cũng không an ủi cô ấy, khiến cảm xúc của cô ấy như hỏng mất. Sau khi tôi và cô ấy ở bên nhau, cô ấy về sau phải định kỳ làm trị liệu. tôi và cô ấy cũng quyết định không sinh con. Văn Quyên đi triệt sản, thế nên đời này cô ấy chỉ có một đứa con trai là cậu. Cô ấy không vượt qua được đoạn hối ức kia. Thực xin lỗi, cô ấy cũng không có dũng khí để ở bên cạnh cậu, xem cậu trưởng thành. Bùi Xuyên đẩy đống mệnh án kia trở về. Ông về đi, tôi không trách ai hết. Biểu tình của Bùi Xuyên rất bình tĩnh. Những phẫn uất và thống khổ trước kia hiện tại đã chậm rãi tiêu tan. Anh đã từng vô cùng khát vọng được yêu thương, khi đó lại chẳng có gì cả. Mọi thứ trên đời này đều không có, cũng không được đền bù gì. Nhưng hiện tại anh đã hiểu, cô gái nhỏ ngốc nghếch kia đã vụng về mà cùng anh vượt qua rất nhiều năm. Đến tận bây giờ, con đường trưởng thành của anh không hề cô đơn. Bác sĩ Đinh đã đi xa rồi, Bùi Xuyên lại lên tiếng. Chăm sóc tốt cho bà ấy. Cưới vợ rồi, tâm anh cũng mềm hơn, cũng hiểu một người phụ nữ không dễ dàng gì. Bác sĩ Đinh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn ánh mắt trầm tĩnh của Bùi Xuyên. Ông ta dùng sức gật đầu, đột nhiên hiểu được Bùi Xuyên thật sự đã buông bỏ được quá khứ. Tháng 8 này, dưới chung cư có vài đóa hoa nở. Triệu Chi Lan mang đến tin tức Bùi Hạo Bân từ chức. Lúc bà nói chuyện cũng thổn thức. Ông ấy không chỉ từ chức, mà còn đem phân nửa tiền quyên cho quốc gia. Người đàn bà tào lị kia ngày thường nhìn hiền huệ, không nghĩ tới lần này lại cùng Bùi Hạo Bân đánh một trận. Hai ngày này bà ta còn muốn ly hôn. Còn xem, trước kia bà ta đối xử với Bùi đội là y thuận tuyệt đối. Bộ dáng đó khiến người ta nghĩ ông ta đến tuổi trung niên có tìm được chân ái. Kết quả, hiện tại cũng động thủ. Bùi Giao kinh ngạc cực kỳ. Buổi tối, cô lặng lẽ nói với Bùi Xuyên chuyện này, muốn xem phản ứng của Bùi Xuyên một chút. Đôi mắt cô tròn xoe khiến Bùi Xuyên buồn cười mà nhìn cô nói. Chuyện nhà người khác không cần thiết quản. Cô nhỏ giọng nói. Đó là cha anh mà. Bùi Xuyên sờ sờ đầu cô. Ông ta là cha của Bùi Gia Đống. Tuy lúc đó đã lên kế hoạch để Bùi Hạo Bân chọn Bùi Gia Đống, nhưng Bùi Xuyên cũng rõ ràng, nếu thật sự gặp chuyện này, thì Bùi Hạo Bân sẽ chọn Bùi Gia Đống. Bởi vì Bùi Xuyên tính cách lạnh lùng lại phản nghịch, Bùi Hạo Bân không thể làm hại một đứa con trai khác được. Lòng người nói đến thì phức tạp thế nhưng cũng đơn giản. Bùi Giao hỏi. Anh không ngại sao? Bùi Xuyên cười cười. Ừ. Ngón tay anh vuốt tóc cô. Anh không khó cha mẹ. Sau này em yêu anh nhiều một chút, có được không? Bố Giao đột nhiên sinh ra một cảm giác mang đến sứ mệnh, vì thế cô dùng sức gật gật đầu. Không nghĩ tới, chuyện này còn chưa xong, bởi vì bố Giao đang dưỡng thương nên khoảng thời gian này, chị Chi Lan thích nấu canh với bát quái. Ôi Giao Giao, con không biết đâu, vợ chồng kia đúng là đã ly hôn rồi. Tào Lị thật không phải cái đèn cạn dầu, con gái bà ta Bạch Ngọc Đồng năm nay cũng bắt đầu đi làm, bà ta còn muốn đem Bùi Gia Đống cũng mang đi. Chắc là lại muốn tìm một nhà khác. Lần trước mẹ thấy Bùi Đội, một người trước kia tốt đẹp như thế mà hiện tại gây đến không tưởng nổi. Mẹ thấy đầu óc ông ta cũng không thanh tỉnh, hiện tại tiền cũng quyên cho quốc gia rồi, còn tưởng rằng Tào Lị sẽ không rời bỏ ông ấy, kính nể ông ấy, nhưng cũng không nhìn thấy xem bà ta là loại người nào, làm sao có thể nhẫn nhịn chứ. Bùi Hạo Bân bị Tào Lị chiều chuộng gần nửa đời, kết quả không nghĩ tới một khi không có tiền thì Tào Lị lập tức biến thành một con người hoàn toàn khác. Ông ta từng vứt bỏ Bùi Xuyên để đổi lấy hôn nhân, thế nhưng cuộc hôn nhân đó đến năm nay triệt để tan rã. Chỉ sợ lúc này, Bùi Hạo Bân đã bắt đầu hoài nghi ý nghĩa cả đời này của ông ta. Đã già rồi mà cái gì cũng không có. Bùi Giao cảm thấy Bùi Gia Đống có chút đáng thương. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã phải sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn. Tào Lị hơn phân nửa sẽ cưới lại một người đàn ông khác. Bùi Hạo Bân bận rộn hơn phân nửa đời, cuối cùng không có một đứa con nào ở bên cạnh. Triệu Chi Lan nghĩ nghĩ, thấy con rể ra ngoài làm việc mới lặng lẽ hỏi Bùi Giao. Sinh hoạt hai vợ chồng thế nào? Có hài hòa không? Bùi Giao sửng sốt một lúc mới phản ứng lại cái gì gọi là sinh hoạt vợ chồng hài hòa. Cô đỏ mặt, ốc ống trả lời. Kỳ thật giữa hai người bọn họ mới chỉ có một lần kia. Khi đó cô còn trích choáng say rượu, căn bản không quá nhớ tư vị gì. Nhưng lại chuyện mất mặt này cũng không tiện nói với Triệu Chi Lan. Sau đó Bùi Giao bị bệnh, lại bị thương. Hai người tự nhiên sẽ không nghĩ đến việc này. Triệu Chi Lan đã tiếp nhận người con rể Bùi Xuyên này. Càng nhìn càng thấy Bùi Xuyên vừa mắt. Rốt cuộc con rể nhà bà biết kiếm tiền, còn thương con gái của bà. Triệu Chi Lan đắc ý nói. Con sắp tốt nghiệp rồi, hai đứa phải làm tốt biện pháp tránh thai. Bằng không đang đi học mà đã lớn bụng thì không tốt đâu. Bây giờ Bùi Giao mới phát hiện mẹ mình cười mở như thế nào. Cô sợ Triệu Chi Lan tiếp tục nói, vì thế vội vàng đáp lời. Cũng may hiện tại nghỉ hè, vào tháng 9 Bùi Giao mới quay về trường. chương trình học của cô chỉ có còn một năm này. Tháng 6 sang năm là cô đã tốt nghiệp. Hiện giờ tất cả mọi người đều biết cô là vợ Bùi Xuyên. Dù sao thì lúc trước, danh tiếng của giáo sư Bùi cao như vậy mà. Những việc liên quan đến Hoắc gia thì các sinh viên hầu như không biết. Đối với bọn họ mà nói, thì đó chỉ là một gia tộc súng dốc. Bùi Giao trở lại trường, đám bạn cùng phòng đều rất vui mừng, còn cười tủm tỉm hỏi mật độ tuần trăng mật thế nào. Có thể thế nào, toàn là mất mặt. Đoán chừng Bùi Xuyên hiện tại có lẽ đã coi cô là búp bê thủy tinh rồi. Sự nghiệp nghiên cứu của Bùi Xuyên cũng tiến triển. Lúc anh trở về viện nghiên cứu thì mấy tiền bối đều nhẹ nhàng thở ra, không hiểu sao có chút cảm động. Lúc trước rất nhiều hạng mục nghiên cứu của Bùi Xuyên tham dự đều có tiến triển thần tốc. Sau đó anh vừa đi thì mọi thứ lại quay về tốc độ rùa bò. Bùi Xuyên nghiên cứu ra một con chip điện tử cảm ứng. Giữa cơn mưa nhỏ giả dích của tháng 9, chính thức bắt đầu thực nghiệm. Thiết bị này chưa được dùng bao giờ, nhưng lúc trước khi anh còn là sa tăng, đã bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật chế tạo chip cấy vào não người. Sau khi anh tự thú, thì kỹ thuật này một lần nữa được quốc gia coi trọng. Anh cũng chuyển sang nghiên cứu chip cảm ứng. Nguyên lý ở chỗ, đem chip cấy vào nhân thể, thì những người bị liệt não, những người thực vật sẽ có cảm giác với thế giới bên ngoài, sinh ra phản ứng kích thích tương ứng. Một ngày kia, Bùi Xuyên mặc áo nghiên cứu màu trắng, cùng đồng sự bị nghiên cứu nhìn thành quả cuối cùng. Người tình nguyện tham gia thí nghiệm là một đứa nhỏ bị bại não. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đứa bé đó chậm rãi cong ngón tay cầm bút. Cha mẹ đứa bé che miệng, nén nước mắt. Đứa nhỏ tình nguyện kia dùng ánh mắt kính ngưỡng mà nhìn Bùi Xuyên. Tuy đại não phát triển chậm chạp nên đứa nhỏ chỉ có thể cầm bút trong một phút đồng hồ ngắn ngủi. Nhưng hắn tự nhiên cũng hiểu được cái gọi là hy vọng. Ánh mắt Bùi Xuyên giật giật, mím môi lại. Ngày hôm đó, mọi người trong viện nghiên cứu đều kích động. Điều này có nghĩa là gì? Nó nghĩa là công nghệ khoa học này sau này sẽ được áp dụng trong y học. Người thực vật có khả năng tỉnh lại. Đứa nhỏ bẩm sinh bị liệt não cũng có thể cảm nhận thế giới tốt đẹp này. Bùi Xuyên tan tầm hơi muộn. Trên đường về nhà chim én bay qua, sắc trời cũng dần dần tối sầm lại. Bùi Xuyên đút tay vào túi quần. Lần đầu tiên nghĩ tới, năm ấy bằng theo bố ra ngồi chơi máy bay tới thành phố B. Cô miêu tả một thế giới thực tốt đẹp, trải qua nhiều năm sau, anh sẽ vì cô mà nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Lần đầu tiên anh chân thật cảm nhận được giá trị tồn tại cùng ý nghĩa của một người. Lúc Bùi Xuyên đẩy cửa nhà ra, tháng 9 ngoài cửa sổ đã mưa nhỏ. Trên bàn cách huyền quan không xa có để một bình hoa trắng xứ Thanh Hoa. Hôm nay cô cắm một bó hoa nhài vào đó, những đóa hoa nho nhỏ màu trắng, cả phòng ngập hương thơm. Bố Giao đeo tạp dề nhỏ màu hồng nhạt, ghé vào trên bàn đọc sách y học. Nhiệt độ của mùa hè còn chưa quá hết, vì thế cô để trần cẳng chân, mặc cái váy hai ngày trước anh mua cho cô. Trong phòng bếp đang đun cháo, bố Giao sắp tốt nghiệp nên gần đây cô rất nhàn. Nghe thấy tiếng bước chân, bố Giao quay đầu lại. Năm nay cô 22 tuổi, giống bông hoa đầu cành đang nở rộ. Trước bàn ăn là ánh sáng ấm áp. Bùi Xuyên lần đầu tiên cảm nhận một cách chân thật vì thế giới này đã tiếp nhận anh và lại một lần nữa mình có nhà. Sao em lại nấu cơm? Miệng vết thương có còn đau không? Bố Giao nói. Đã sớm khỏi rồi, có mỗi anh khẩn trương thôi. Anh không ở nhà để em thấy nhàm chán. Anh vốn định nói rằng cô có thể cùng các bạn học đi chơi, nhưng cuối cùng chỉ ôn nhu đáp. Xin lỗi, ngày mai anh sẽ về sớm một chút. Cô cười gật gật đầu, mang theo ba phần ngây thơ mà nói. Được ạ. Nếu Triệu Chi Lan ở đây thì phòng trường sẽ chọc chọc vào cái trán của con gái. Sự nghiệp của đàn ông sao có thể chậm trễ được. Nhưng mà không kiêng nể gì, muốn nói là nói mới là bộ dạng của tuổi trẻ. Anh cười cười cùng cô ăn bữa cơm chiều. Mỗi ngày bố Giao đều phải học bù lại môn chuyên ngành. Cô sợ sau này không theo kịp tiến độ. Sau khi tắm xong, cô đi dép lê vào phòng ngủ. Bùi Xuyên bật cười, đột nhiên nhớ tới Triệu Chi Lan nói con gái bà không thông minh, vì thế phải bỏ nhiều thời gian hơn người khác để làm một việc nào đó. Một cô gái ngốc nghếch như thế cũng không dễ dàng gì. Những chỗ cô xem không hiểu sẽ dùng bút hồng gạch lại. Bùi Xuyên nhìn qua, giải thích hai câu cho cô. Bố Giao kinh ngạc mà nhìn anh. Sao anh hiểu những cái này? Bùi Xuyên nói. Anh hiểu một chút, anh cũng đọc sách nhiều mà. Làm nghiên cứu thì phải có tri thức uyên bác mới tốt. Bố Giao cảm thấy thú vị, lại hỏi anh mấy vấn đề. Bùi Xuyên nghĩ nghĩ, thế nhưng đều có thể trả lời hết. Bố Giao chớp chớp mắt mấy cái, trêu chọc nói. Giáo sư Bùi, vậy anh dạy em một chút đi. Anh dừng một chút. Lại đây. Bố Giao ôm sách đi qua, Bùi Xuyên đem cuốn sách trong ngực cô ném ra nói, em không phải muốn học sao? Kiến thức bọn em học, anh không hiểu nhiều, anh sẽ dạy em cái khác. Sau đó, lúc Bùi Xuyên nằm trên người cô, Bùi Giao mới biết cái khác là cái gì. Mưa nhỏ tháng 9 tí tách, cuốn sách chuyên ngành kia đáng thương mà rơi dưới giường. Lần này cô rất tỉnh táo, trong ánh mắt mờ mịt là khuôn mặt anh Tuấn của anh. Bùi Xuyên nhấp nhấp môi, lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn trước mặt cô. Anh gỡ chân giả xuống, phần chân cụt còn lại lộ trong không khí. Cô nghe thấy tiếng tim anh đập kịch liệt, một tiếng lại một tiếng, thân thể cũng căng cứng như thép. Phần còn lại của chân cụt thực sự không dễ nhìn. Mưa rơi xuống, không khí lại oi bức, mồ hôi của anh nhỏ giọt xuống xương quai xanh trắng nõn của cô. Trong đôi mắt hạnh của cô là sương mù mênh mông, tiếng thở dốc nhỏ nhẹ dâng lên từng chút một. Bông hoa nhỏ nở rực rỡ, run rẩy leo lên vai anh. Đôi tay nhỏ không biết phải đặt chỗ nào. Bùi Xuyên bị cô mềm mại hừ cao vài cái, mím môi ngăn tiếng rên trong cổ họng bật ra. Bố Giao bừng tỉnh nhớ tới cái gì, ngữ điệu vội vã nhắc nhở anh. Phải tránh thai. Bây giờ cô mới nhớ tới cái này thì làm gì? Bùi Xuyên cắn răng, lùng tùng đáp lại. Ừ, lần sau. Thân thể anh càng ngày càng căng chặt, nhưng không phải vì đáng thương tự ti nữa. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ rả rích, gió đêm cuối hè đầu thu có chút ôn nhu ngoài dự đoán. Sau một đêm vui sướng tràn trề, buổi sáng Bùi Xuyên dậy sớm hơn cô nhiều. Anh cầm lấy bàn nhỏ đang gác lên ngực mình, nửa nắm thành nắm tay nhỏ, sau đó gửi hôn hôn tay cô. Cô gái nhỏ ngốc nghếch bướng bỉnh này, tối qua vẫn còn nhớ thương chuyện tránh thai. Không biết là bảo bối nhà ai dạy dỗ, đã khóc lóc, nức nở rồi mà vẫn kiên trì. Anh cứ buồn cười lại mềm lòng. Buổi sáng Bùi Xuyên phải đi làm, đây là lần đầu tiên anh không muốn đi. Bùi Giao tỉnh lại, cũng không còn nhớ thương chuyện anh nói lần sau một cách lấy lệ qua loa đó nữa. Cô dùng chăn che đầu lại, nhưng vẫn thấy từ lời nói đến việc làm của giáo sư Bùi đều mẫu mực đến phát thẹn. Bùi Xuyên nhặt cuốn sách dưới giường lên, hằn giọng cười nói. Sách đã lấy, đi học thôi. Mùa đông năm cuối đại học của Bùi Giao, Bùi Xuyên mang theo cô về thành phố C ăn Tết. Thành phố C năm nay, tuyết rơi đặc biệt lớn. Cả thành thị bị bông tuyết bao trùm, trong không khí đều xen lẫn một chút lạnh lẽo. Triệu Chi Lan không muốn rời nhà cũ. Cả nhà họ ở lâu rồi, nên chỗ này chính là gốc rễ của họ. Bên ngoài Bố Gia treo đèn lồng đỏ rực. Triệu Chi Lan biết bọn họ sẽ về ăn Tết, nên vui mừng đến hỏng rồi. Làm riêng rất nhiều lạp sườn và thịt khô. Năm trước, chồng của Trần Ama bán đậu hũ đã chết. Nghe nói ông lão đôi mắt không nhìn thấy, mấy mất hôm trước, thì hôm sau Trần Ama cũng đi theo. Hai ông bà gắn bó mà nằm bên cửa sổ, bên ngoài là bão tuyết tàn phá, thi thể của bọn họ đã sớm lạnh ngắt cứng đờ. Dân cư của khu chung cư cũ đến nay đều rất đồng tình. Trần Ama thời trẻ cũng là một cô gái trẻ xinh đẹp trong thôn, sau đó gả cho người chồng mắt không nhìn thấy. Nửa đời bà làm lụng vất vả, cực khổ, trời trước sáng đã phải đi bán đậu hũ. Bà chăm sóc cho người đàn ông của mình cả đời, gặp người nào cũng cười. Ông ấy đi rồi, ngày hôm sau bà cũng đi theo. Hai ông bà không có con cái, hậu sự không có người sắp xếp, nên sau khi những người phát hiện ra bọn họ đi kêu gọi mọi người chủ động quyên tiền để an táng cho hai người. Hai người, một nấm mồ. Bố Giao và Bùi Xuyên cũng đi phúng viếng. Trên đường về có người thổn thức. Cũng không biết Trần Ama nghĩ thế nào, hầu hạ người ta cả một đời, đến chết cũng đi theo. Cả đời bà ấy khổ như thế cũng chưa từng được hưởng phúc, già rồi cũng không có người đưa ma. Bùi Xuyên nhìn cây bạch dương cô độc trong gió tuyết ở nơi xa, trầm mặc một lúc. Bố Giao cầm lấy tay anh, nhiệt độ cơ thể anh rất cao. Bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Bố Giao vừa cầm thì anh cũng thuận thế cầm lấy tay cô, đút vào trong túi áo của mình. Bố Giao nghiêng đầu. Anh đang nghĩ cái gì thế? Em không cho anh suy nghĩ vớ vẩn đâu. Bùi Xuyên rũ mắt. Anh đang nghĩ năm nay ăn Tết mà tuyết lại lớn như thế, anh sẽ mang em đi ra ngoài đắp người tuyết. Bố Giao nói. Nhiệt độ cơ thể của anh thật cao, giống như một năm bốn mùa đều ấm vậy. Cô cảm thấy thật thần kỳ, rõ ràng tính cách anh lạnh như băng, nhưng nhiệt độ cơ thể lại cao hơn so với mọi người. Anh cười cười, cũng không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay cô cùng nhau về nhà. Tiểu khu cũ vẫn có bộ dáng khi xưa, hoa mai nở, mùi thơm ngào ngạt tràn đầy tiểu khu. Hàng xóm cũ trong tiểu khu vẫn đến cửa tặng lễ cho nhau, chỉ còn thiếu Phương Mẫn Quân. Lúc Triệu Tú đến thăm thì vui dạo dực nói. Mẫn Mẫn nhà tôi hôm nay về quê ăn Tết với Hắc Đinh Lâm. Tất cả mọi người đều biết, lúc trước Phương Mận Quân đính hôn, nhưng giờ phút này bọn họ vẫn có chút không tin. Hoắc gia xuống dốc cũng không có ảnh hưởng đến trong nhà họ hàng xa Hoắc Đinh Lâm, người làm công chức. Bố gia ngược lại gặp được Trần Anh Kỳ, cô thiếu chút nữa không nhận ra hắn. Trần Anh Kỳ gầy đi, hắn mặc một cái áo lông màu xanh, vẫn thích cười như trước đây. Hắn vỗ vỗ bả vai Bùi Xuyên nói, tôi thật hâm mộ cậu. Bùi Xuyên nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi nói, ra ngoài nói chuyện chút. Trần Anh Kỳ tự nhiên đồng ý. Bùi Xuyên quay đầu lại nhìn cô bộ nhỏ đang tò mò đến không được, anh sờ sờ tóc cô rồi bật cười nói, sao cái gì cũng tò mò thế? Bố Giao quay mặt đi, em mới không thèm tò mò, không thèm nghe. Bùi Xuyên lướt cô một cái, sau đó cùng Trần Anh Kỳ đi ra ngoài. Bố Giao chờ anh đi rồi thì trông mong mà nhìn qua, nói cái gì mà phải thần bí như vậy chứ. Buổi tối nghe chú Trần phàn nàn nói Trần Anh Kỳ chưa hết Tết đã đến công ty làm. Bố Giao luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Bùi Xuyên, nhưng người đàn ông này vẫn bình tĩnh mà gõ bàn phím, phảng phất như chưa phát sinh chuyện gì. Ban ngày cô nói không hiếu kỳ, hiện tại thì quả thực là tò mò muốn chết. Cô ghé trên đùi anh, Bùi Xuyên à. Bùi Xuyên gõ bàn phím cũng rất hào phóng cho cô một cái liếc mắt. Anh nhịn cười rồi quay lại gõ cốt, kiếm thêm thu nhập nuôi cô vợ nhỏ ngọt ngào này. Cô xoắn đến xoắn đi, một khắc cũng không an phận. Bùi Xuyên thông minh như thế, hy vọng anh có thể hiểu được ý cô. Nhưng Bùi Xuyên lại làm như không thấy. Bên ngoài có tuyết rơi, hai vợ chồng về trong căn nhà cũ của bố gia. Triệu Chi Lan còn chuẩn bị riêng cho bọn họ một cái điều hòa. Nhưng xấu hổ chính là ngôi nhà cũ lại không có cách âm, thế nên đến buổi tối chỉ có thể thành thành thật thật mà ngủ, bằng không bị cha mẹ ở cách vách nghe được cái gì thì thực sự xấu hổ. Bọn họ ở khuê phòng trước kia của bố Giao. Tối hôm qua cô không an phận, cảm thấy về quê rồi Bùi Xuyên sẽ nghiêm túc cứng nhắc hơn, một chút ôn nhu như khi ở nhà cũng không còn. Vì thế cô cố ý trêu chọc anh, trêu chọc đến khi Bùi Xuyên nhịn không được nhào đến thì cô lại cười khanh khách nói, cha mẹ em đang ở cách vách đó. Gân xanh của Bùi Xuyên nhảy lên. Đêm nay đổi lại cô muốn biết chuyện của Phương Mẫn Quân cùng Trần Anh Kỳ, nhưng Bùi Xuyên lại cố tình nghiêm túc làm việc, chỉ nhàn nhạt nói, trời lạnh, em đi ngủ trước đi, anh làm xong phần mềm này đã. Bố ra bực mình cực kỳ, cô cắn một ngụm nhẹ nhàng lên đùi anh. Bùi Xuyên lại tháo chân giả, bị cô cắn thì cứng đờ cả người. Anh nhẹ nhàng véo mặt cô nói, đứng lên. Bố Giao hàm hồ nói, hôm nay anh nói gì với Trần Anh Kỳ vậy? Sao chưa qua Tết mà cậu ấy đã đi rồi? Bùi Xuyên nhẹ nhàng bâng quơ, không phải em không hiếu kỳ à? Bố Giao gác cầm lên đùi anh, cảm thấy anh có chút hư đốn, khẳng định là anh còn mang thù. Bùi Xuyên rõ ràng làm tâm tư nhạy bén nhất, nhưng lần này lại cố tình lấy lời nói chặn cô. Bố Giao duỗi tay đi sờ phần chân cụt của anh. Bùi Xuyên chặn đứng tay cô, nắm thật chặt. Không được sờ loạn. Khi nào thì em có thói quen hư như thế hả? Bố ra ngửa đầu nhìn anh nói, anh hôm nay đặc biệt keo kiệt nhé. Anh mở miệng, nói bậy. Cô cười ngâm ngâm, có phải anh có tức giận chuyện tối qua không? Không có, Bùi Xuyên nói. Bố Giao nhịn cười, nhìn gương mặt không gợn sóng của anh nói, em tính rồi, sau kỳ nghỉ này em sẽ bước vào kỳ thi. Hơn nữa, sau khi chúng ta về thành phố B, không có bao nhiêu ngày nghỉ đâu. Anh dụ mắt, nhẹ nhàng liếc cô một cái. Bố Giao không hiểu sao, cảm thấy trêu anh rất thú vị. Cô đánh bạo nhỏ giọng nói, chúng ta nhẹ một chút, không gây ra tiếng là được. Anh trước nói với em một chút chuyện của Mẫn Mẫn đi. Bùi Xuyên cắn răng hàm, không nói một lời. Trong lòng bố Giao cười đến đau cả bụng. Cô ngồi dậy, tách hai chân ngồi trên người anh. Khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng, trong mắt rõ ràng là ý cười đang chơi đùa. Bùi Xuyên đột nhiên khép máy tính lại, che miệng cô nói, không được kêu, dù sao bị nghe được thì cùng nhau mất mặt thôi. Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa một màu, trong mắt cô là hơi nước mờ mịt. Mấy năm nay bố gia không thịnh hành chuyện đón giao thừa. Tới rạng sáng, tiếng pháo dần vang lên. Bùi Xuyên cười khen ngợi cô nói, thật ngoan. Đúng là bởi vì thẹn thùng mà cô không hề hé miệng ra phát ra một tiếng nào, lại luyến tiếc cắn anh, nhìn đáng thương cực kỳ. Bùi Xuyên ôm bố Giao trở mình, giúp cô hô hấp dễ hơn, anh cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong tiếng pháo năm mới, anh nói cho cô nghe chuyện của Trần Anh Kỳ và Phương Mẫn Quân. Trước khi anh ngồi tù, có nhờ cậu ấy chăm sóc mọi người thật tốt. Anh trả cậu ấy một số tiền để cậu ta đi lập nghiệp, Cậu ta cầm tiền nhưng không động đến một xu nào. Nhân phẩm đúng là không tồi. Trần Anh Kỳ có gen mập mạp, vì thế giảm béo khó hơn người khác rất nhiều. Nhưng mấy năm nay mỗi ngày cậu ấy đều rất kiên trì, bất kể đông hay hè. Nhưng trên sự nghiệp, cậu ấy có kỹ thuật nhưng cũng chỉ có thể làm việc vặt cho người ta. Anh đoán cậu ấy vẫn luôn canh giữ ở thành phố C, cũng vì phần tình cảm không bỏ xuống được với Phương Mượn Quân. Hoắc Đình Lâm không phải là người tốt, Trần Anh Kỳ có lẽ cũng hiểu rõ, vì thế càng không dám rời đi. Cậu ấy không muốn vô duyên vô cớ chịu ơn người khác nên đã từng trả số tiền lại cho anh. Vì thế anh nói để cậu ấy làm thử, nếu tương lai thành công thì cho anh một nửa cổ phần, nếu không thành công thì cậu ấy cho anh một số tiền nhỏ là được. Dù sao, tương lai cũng phải tranh đua một phen, không thể chờ một người xa vời không hẹn, chờ một kết quả. Tiếng pháo bên ngoài bùm bùm, cô dán sát bên tai anh nói. Đàn ông bọn anh thật là kỳ quái, không đâu cần đại phú đại quý mới có thể qua cả đời. Bùi Xuyên cười cười không nói chuyện, cũng không cần đại phú đại quý, chỉ là đối với bọn họ mà nói, thì có đôi khi có nhiều lợi thế hơn mới có thể không đến nỗi hèn mọn như thế. Chỉ cần tình yêu thì không nuôi nổi bảo bối của mình, còn cần bánh mì nữa. Cái chết của Trần A Ma khiến anh xúc động rất lớn. Anh cúi đầu, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Đừng tránh thai, sinh một bảo bảo có được không? Bối Dao đỏ mặt hỏi. Anh thích trẻ con à? Bùi Xuyên nói. Không biết. Không biết. Anh chưa từng ở chung với trẻ con, nhưng có thể khẳng định là trẻ con không dễ thích anh. Ăn Tết năm nay, anh phát một cái phong bao lì xì to cho Bối Quân. Lúc đó thằng nhóc mới bắt dĩ hô một tiếng cảm ơn anh gì. Bùi Gia Đống cũng có chút sợ anh. Bùi Xuyên không ở chung với trẻ con nhiều. Lúc anh là trẻ con, cũng không am hiểu việc ở chung với đám bạn cùng lứa tuổi. Cho nên anh thật sự không biết chính mình có thích trẻ con hay không. Nhưng nếu trên đời này, có người có khuôn mặt giống cô, lại có chung huyết thống, thì khẳng định sẽ cầm lòng không đậu mà ôn nhu xuống. Một đêm này, bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống. Anh nhìn những bông tuyết tung bay ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên Bùi Xuyên hy vọng cô không quá yêu anh, hy vọng anh không phải là toàn bộ thế giới của cô. Như vậy, nếu có một ngày anh đi trước, thì vẫn sẽ có con của bọn họ thay thế anh, chăm sóc cho cô. Cô cũng sẽ đem tình yêu chia sẻ cho những người khác. Nghe nói tình yêu của mẹ thắng hết mọi tình cảm trên thế gian này. Như vậy, cô vẫn sẽ sống tốt như cũ, không học Trần A Ma, rời đi vào ngày băng thiên tuyết địa. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, nhưng mà cả đời này của Bùi Xuyên đã chìm sâu trong vũng lầy. Nếu cô đi trước, thì anh cũng đi theo. Năm sau về trường học, đã là mùa xuân năm sau. Lúc Bùi Dao tốt nghiệp đã vào tháng 6, ánh mặt trời rạng rỡ. Lúc đó hoa sen nở rộ, cô mặc một cái áo sơn xám của thời dân quốc, cầm cây dù giấy cùng các bạn cùng phòng chụp ảnh tốt nghiệp. Trong vườn trường, những gương mặt từng ngây ngô non nớt này đã dần dần có góc cạnh thành thục. Tần Đông Ni tới gần Bối Dao, cười nói. Có đôi khi cảm thấy nhìn cậu thì liền cảm thấy bộ dáng của tình yêu. Từ Thanh Mai trúc mã vô tư đến bây giờ, bọn họ vẫn thân mật cùng nhau như thuở ban đầu. Trải qua 5 tháng, bọn họ đã không còn sự hồn nhiên ban đầu. Mấy năm nay, Tần Đông Ni gặp rất nhiều người, nhưng cứ phân phân hợp hợp, lại mờ mịt không biết nghĩ muốn gì, cho nên rất khó để hai người như trời và đất đem trái tim dựng gần vào nhau. Lúc Bùi Xuyên đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô thì đặc biệt mặc âu phục. Công việc của anh không bắt buộc mặc quần áo trói buộc như thế. Lúc anh đi vào vườn trường đại học, rất nhiều người ghé mắt nhìn anh. Hiện giờ, giáo sư Bùi cũng được coi như là một danh nhân của đại học B rồi. Khi anh mặc âu phục cũng phá lệ thành thục, có loại khí phách lạnh lẽo xoái khí. Bối Dao quay đầu lại đã thấy anh. Cô cho rằng gần đây anh bận việc ở viện nghiên cứu nên sẽ không tới, nhưng không nghĩ đến anh lại không nói tiếng nào liền đến đón cô. Cô vội nhào qua, Bùi Xuyên ôm lấy cô, tiếp nhận cái ô giấy trong tay cô. Cô gái nhỏ cất giọng thanh thúy vui sướng nói. Bùi Xuyên, em tốt nghiệp rồi. Anh cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một năm này anh mặc âu phục dày da, cô mặc sườn xám thời dân quốc, uyển chuyển lại nhu mỹ. Trong hoa rụng rực rỡ, đẹp như một bức họa. Rất nhiều người đều lặng lẽ nhìn qua. Đại học hoa nở rực rỡ, Bùi Xuyên đem dù giấy hạ xuống, chiếc dù ngăn cách một thế giới nhỏ, chỉ có hai người họ. Cô nghe thấy giọng anh mang theo ý cười, thấp giọng nói. Bác sĩ Tiểu Bối, chúc mừng em lớn lên. Tháng 7, thành phố B bắt đầu vào hè. Trong kỳ thi đại học năm 2014,

Cô vui mừng gật gật đầu, còn muốn đưa ra yêu cầu. Không cần nước sôi để nguội, em muốn nước ô mai. Hiện tại, cô muốn ngôi sao anh cũng sẽ hái xuống cho cô. Bùi Xuyên nói. Được. Thời tiết tháng 8 khô nóng. Trong khoảng thời gian này, Bùi Xuyên chưa chắc trải qua tốt hơn cô là bao. Anh cố gắng làm việc để tiết liệt chính mình. Hiện tại người đã ở trong lòng, vừa mềm lại ngọt ngào. Anh hiếm lạ vô cùng. Tiểu biệt thắng tân hôn, cây cối bên ngoài xanh hóa, ve kêu từng trận, thành phố đèn đuốc sáng trưng. Hiện giờ Bùi Xuyên cởi mở hơn nhiều. Lúc thân mật, Bố Giao còn muốn hôn hôn chỗ chân cụt của anh. Anh thường gồng mình đến nỗi, cánh tay nổi đầy gân xanh, không thể nề hà nắm lấy khuôn mặt nhỏ của cô, không cho phép cô làm bậy. Biết làm sao bây giờ, không đánh cũng không mắng được, còn sủng đến mức cô gái nhỏ sẽ giở trò xấu. Cô lẩm bẩm. Kéo kiệt. Người đàn ông này nguyên tắc quá mạnh, thứ anh đã nhận định thì sẽ không chịu thay đổi. Giống như việc không cho cô chạm vào phần chân cụt kia, cô vừa vượt rào là anh sẽ cảnh giác đến toàn thân căng chặt lên. Hai vợ chồng nhỏ lăn lộn hơn nửa đêm mới ngủ. Bố Giao có thói quen uống nước giữa đêm, vì thế cô bò dậy uống nước ô mai. Nhưng mới uống được hai ngụm thì cô đã nước mắt lưng tròng đánh thức Bùi Xuyên dậy. Bùi Xuyên tỉnh lại, thấy khuôn mặt nhỏ thất thố lê hoa đái vũ của cô thì cơn buồn ngủ cũng lập tức biến mất. Anh vội lau nước mắt cho cô hỏi. Làm sao vậy? Đừng khóc. Bố Giao chỉ cảm thấy không tốt lắm. Cô nói. Em đau bụng, giống như là chảy máu ấy. Lúc này, Bùi Xuyên cũng lúng cuống, vừa nhìn quả nhiên có một vệt máu hồng trên khăn trải giường. Anh vội vàng đem Bố Giao đến bệnh viện. Bác sĩ vừa bực mình vừa buồn cười. Có thai rồi, 2 tháng, hai cô cậu này. Được rồi, đứa bé không có việc gì, về sau chú ý một chút. Bùi Xuyên vẫn còn chưa ra khỏi sự sợ hãi. Trên trời lại rơi xuống cái bánh có nhân ư. Anh xoa xoa thái dương, sau một lúc lâu mới ôm lấy Bố Giao, lúc này đã kinh ngạc đến ngây người. Bất đắc dĩ nói. Anh không có ở nhà, mà kỳ sinh lý của em không đến, em cũng không biết sao. Bố Giao cảm thấy có chút mất mặt. Kỳ sinh lý của con gái thỉnh thoảng cũng sẽ quên. Hơn nữa lúc đó, cô chỉ nhớ anh. Bởi vì bị chảy máu, nên cô có chút hoảng, luôn có cảm giác không chân thật. Sau một lúc lâu, Bố Giao nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ của mình, lộ ra một nụ cười ngây ngốc. Bùi Xuyên, anh làm cha rồi. Ừ. Trong lòng anh ấm áp, nhưng ngữ vụng đến cái gì cũng không nói ra được. Triệu Chi Lan biết Bố Giao mang thai thì rất vui vẻ. Bà chủ động đến đây chăm sóc Bố Giao. Biết Bố Giao bị chảy máu, Triệu Chi Lan cũng đau đầu vô cùng. Bà đẩy Bố Giao vào Bùi Xuyên ngủ riêng. Bà là người từng trải, sợ người trẻ tuổi huyết khí phương cương, nhịn không được. Bùi Xuyên đáp ứng, nhưng Bố Giao lại không quá vui. Gần đây cảm xúc của cô thay đổi tương đối nghiêm trọng, cũng là do mang thai ảnh hưởng đến. Nhưng vì bảo bảo, nên cô cũng sẽ không cứng đầu trong việc này. Phòng ở của Bùi Gia rất lớn, Triệu Chi Lan đến thì ở một phòng riêng. Triệu Chi Lan cũng biết thói quen buổi tối uống nước của Bố Giao. Hiện giờ nước ô mai lạnh không được uống rồi, Triệu Chi Lan nói. Cho con bé uống nước sôi để nguội là được rồi. Bố Giao nhân lúc mẹ không để ý, lặng lẽ nắm lấy góc áo Bùi Xuyên lắc lắc. Bùi Xuyên mím môi, không nói chuyện, sờ sờ đầu cô. Bùi Xuyên và Triệu Chi Lan cùng một giường, cô thở dài, tự mình đi ngủ, nhìn có chút đáng thương. Tới buổi tối, cô phát hiện đầu giường có một thêm ly nước táo. Bố Giao mới đi thực tập, đột nhiên mang thai thì tự nhiên không thể ở lại bệnh viện nữa. Công việc của Bùi Xuyên đang đến thời kỳ mấu chốt, nên anh xin nghỉ chiều cố vợ vài lần, đều không được chấp nhận. Nghiên cứu kia là tâm huyết của vài người, Bùi Xuyên nhíu nhíu mày, thần sắc trầm trầm. Ngược lại là Triệu Chi Lan đứng ra khuyên nhủ an ủi. Con cứ đi làm việc cho tốt, mẹ sẽ chăm sóc Giao Giao. Mẹ có kinh nghiệm, đừng lo lắng. Bố Giao biết Bùi Xuyên đang làm việc tốt, vì thế cũng cổ vũ anh tiếp tục nghiên cứu. Tuy vậy, mỗi ngày Bùi Xuyên vẫn kiên trì về nhà, cho dù muộn thế nào thì anh cũng sẽ về với cô. Có một ngày, Triệu Chi Lan đẩy cửa vào xem Bố Giao thì thấy trên giường rỗng tuếch. Triệu Chi Lan giật nảy mình, sau đó nhìn thấy con gái nhà mình đang ngủ trong lòng Bùi Xuyên. Hai người lẳng lặng gắn bó, Bùi Xuyên rất cẩn thận mà ôm cô. Triệu Chi Lan thở dài trong lòng, ngược lại không nhắc đến chuyện để hai người ngủ riêng nữa. Lần đầu tiên Bố Giao kiểm tra chỉ số ketone thì có một tin tức không tốt lắm. Bùi Xuyên quen vị bác sĩ kia, Bùi Xuyên cau mày, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bác sĩ nuốt xuống lời chuẩn bị nói, ngược lại cười nói với Bố Giao. Đứa nhỏ rất khỏe mạnh. Đêm đó, Bùi Xuyên không ngủ, anh ôm cô vào trong lòng, có chút mất ngủ. Sau khi cô mang thai thì rất ngoan, cũng không có phản ứng thai nghén quá đặc biệt, chỉ ngẫu nhiên sẽ bị co rúm cẳng chân vào ban đêm. Những lúc như thế, Bùi Xuyên sẽ xoa xoa cho cô. Nhưng chỉ số ketone của Bối Giao thấp, điều này bất lợi về sinh trưởng phát dục của thai nhi. Bùi Xuyên nhẹ nhàng vén tóc trên má ra cho cô, trong lòng có chút khó chịu. Lúc này, bụng nhỏ của cô còn chưa nhô ra, lúc ngủ dùng nhàn điềm tĩnh, mỹ lệ. Một năm này, Bùi Xuyên vốn không tin nhân quả. Nhưng bắt đầu từ hôm đó, anh một mặt giúp Bối Giao điều dưỡng thân thể, một mặt bắt đầu lấy đủ các loại danh nghĩa quyên tiền. Rất nhiều trường tiểu học cầu nguyện được thành lập, vô số trẻ em không có sách đều được tài trợ đi học. Còn có việc chữa bệnh cho trẻ em, khu nhi viện cũng được quyên góp. Triệu Chi Lan mẫn cảm, phát hiện có gì đó không đúng. Bùi Xuyên cũng không gạt bà, đem chuyện đứa nhỏ có khả năng không khỏe mạnh nói chuyện với bà. Trong lòng Triệu Chi Lan lo lắng khó chịu, một lúc lâu sau mới nói. Vẫn nên gạt con bé đi, bằng không lúc mang thai tâm tình không tốt thì càng bị ảnh hưởng hơn. Bùi Xuyên đáp lời, sau đó bình tĩnh xử lý hết thảy, sắp xếp bệnh viện, lại học tập kiến thức cấp cứu, điều trị thân thể. Bụng Bối Giao càng ngày càng lớn, cô cảm thấy mình béo lên rất nhiều, vì thế cực kỳ không vui. Eo nhỏ thon không còn, chân cũng sưng lên, cô lấy chăn bọc người lại, cự tuyệt không uống canh cá. Một ngày con uống nhiều lắm rồi, không muốn uống nữa sẽ phun ra mất. Triệu Chi Lan trừng mắt nhìn cô một cái. Có bao nhiêu tuổi rồi, trong bụng còn có một đứa nhỏ, nháo cái gì nữa? Bối Giao cảm thấy đứa nhỏ trong bụng mình, hơn phần nửa cũng không thích canh cá. Lúc này là cuối xuân đầu hạ năm 2015. Bùi Xuyên vừa về là thấy Triệu Chi Lan đang kéo chăn Bối Giao ra. Anh buông tài liệu nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu nhíu mày nói. Mẹ, để con đến khuyên cô ấy uống. Triệu Chi Lan nói. Được rồi. Chờ Triệu Chi Lan đi ra ngoài, Bùi Xuyên đóng cửa lại. Anh nhẹ nhàng sờ sờ một đoàn trong chăn. Cô cẩn thận từng tí nhô đầu ra, xác thật có chút béo, nhưng mà cảm thêm đáng yêu. Mẹ đi rồi sao? Bùi Xuyên cười nói. Ừ, trong chăn khó thở, đừng che lại nữa. Bố Giao đứng dậy, dầu dĩ ôm lấy cổ anh. Canh cá uống đến muốn phun ra, không muốn uống nữa đâu. Anh thuận thế đem cô ôm vào trong ngực, có chút có thể nuông chiều, nhưng việc có liên quan đến thân thể, Bùi Xuyên sẽ không theo cô. Nhưng Bùi Xuyên cũng không ép buộc cô như Triệu Chi Lan. Bùi Xuyên biết cô ghét bỏ bản thân hiện tại béo lên rất nhiều. Nhưng mà cặp đùi ngọc kia vẫn vừa trắng nõn vừa xinh đẹp, cả người cô mềm mại, ôm vào càng thoải mái. Anh cười nói, không mập. Cô mặc một cái váy rộng thùng thình. Bùi Xuyên cúi đầu, cười nhẹ nhìn chỗ chân chính béo lên nói. Giao Giao càng thơm, vừa trắng lại vừa đáng yêu. Trên người cô có mùi sữa nhàn nhạt, có đôi khi Bối Giao cũng tự mình ngửi được. Cô được khen đến mức e lệ, một đôi mắt long lanh. Bùi Xuyên nói, em đút cho em ăn được không? Cuối cùng, Bối Giao vẫn uống hết chén canh kia. Triệu Chi Lan có đôi khi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng có chút cảm xúc. Bà tự xưng là yêu con gái, nhưng có lâu mới có sự kiên nhẫn như Bùi Xuyên. Triệu Chi Lan biết, Bùi Xuyên phải nhận áp lực rất lớn. Chuyện của đứa nhỏ đến mùa hè năm rồi vẫn không nói với Bối Giao một lời. Lúc ấy, bác sĩ đã khuyên qua, đứa nhỏ này có khả năng không sống được. Vài lần kiểm tra các chỉ số phát triển của đứa bé đều rất chậm. Nhưng Bùi Xuyên vẫn trầm mặc, nhìn bộ dáng Bối Giao mỗi ngày vui mừng chờ mong. Anh tìm biện pháp khắp nơi để chăm sóc dỗ dành cô. Bùi Xuyên đã nỗ lực rất nhiều, mà đứa nhỏ cũng tranh đua. An An phận phận ở trong bụng mẹ đợi đến tháng 5. Nhưng mà đứa bé gầy yếu, vẫn ra đời sớm một tháng so với dự kiến. Ngày Bùi Giao sinh con, người một nhà đều ở ngoài phòng sinh trong bệnh viện hết sức lo lắng. Bối Quân cũng tới, lúc này cậu nhóc đã có chút hình dáng của thiếu niên. Bố Lập Tài đi tới li lui, Triệu Chi Lan biết tình huống này thế nào nên cũng gấp đến độ dậm chân. Bối Quân nhìn về phía Bùi Xuyên. Anh đứng ở cửa sổ, nhìn vô số ánh đèn sáng lên dưới bầu trời đêm nét nhánh. Cả người trầm mặc lại an tĩnh, giống như dung hòa vào bóng đêm, ai cũng không biết anh đang nghĩ gì. Không biết vì sao, Bối Quân cảm thấy trong lòng Bùi Xuyên mới là áp lực lo lắng nhất. Bối Quân nói, anh rể, anh yên tâm, chị và Bảo Bảo khẳng định không có việc gì đâu. Bùi Xuyên quay đầu lại nhìn Bối Quân, thấp giọng đáp lại. 3 giờ sáng, bác sĩ trong phòng sinh rốt cuộc cũng ra ngoài. Bùi Xuyên vội đi qua, bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, không biết nên nói tin tức không được tốt lắm này như thế nào. Đứa bé quá nhỏ, chỉ có 2 cân, đường hô hấp cũng không thuận, khả năng... Câu tiếp theo, ông ta không nói nữa, nhưng mọi người đều hiểu. Nháy mắt Triệu Chi Lan liền ướt hốc mắt. Đứa nhỏ sống không nổi rồi. Bóng đêm an an tĩnh tĩnh, Bùi Xuyên khàn giọng hỏi. Vợ tôi có sao không? Cô ấy không sao, chỉ quá mệt mỏi nên đang nghỉ ngơi. Bùi Xuyên đi qua nhìn bố Giao. Cô đang ngủ, trong không khí tràn ngập mùi tanh nhàn nhạt. Bùi Xuyên nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Bảo bối, vất vả rồi. Cô nhắm hai mắt, mặt mày có vài phần ngọt ngào ôn nhu. Tiểu hộ sĩ nói. Anh có muốn thăm đứa bé không? Bùi Xuyên dừng một chút nói. Có. Là con trai, Bảo Bảo rất nhỏ. Bùi Xuyên có cảm giác không lớn hơn bàn tay mình bao nhiêu. Triệu Chi Lan không đành lòng tới xem. Tất cả mọi người đều cảm thấy đứa bé không sống nổi. Bảo Bảo nằm trong lồng kính. Mỗi lần hô hấp thì bộ ngực nhỏ đều phập phồng khó khăn, sinh mệnh vô cùng yếu ớt. Bùi Xuyên nhìn một chút, hốc mắt đỏ bừng. Anh nhẹ nhàng giúp Bảo Bảo thuận khí. Vị bác sĩ đi cùng ở bên cạnh có chút không đành lòng, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản hành động phí công này. Đứa bé quá nhỏ và yếu ớt, bác sĩ thở dài rời đi. Lúc thành phố yên tĩnh nhất, Bùi Xuyên nghe được tiếng con mình nỗ lực hít thở. Anh nhẹ nhàng chạm vào tay nhỏ đỏ hòn gầy yếu. Năm cháu 4 tuổi, Bùi Xuyên sắp giọng nói. Cũng cho rằng mình không sống nổi nữa. Nhưng mà con trai ạ, sinh mệnh rất ngoan cường, con cũng phải kiên cường một chút. Nắm tay nhỏ trắng nõn mềm nhũn kia, nhẹ nhàng chạm chạm vào ngón tay anh, Bùi Xuyên chợt ướt hốc mắt. Bùi Xuyên đã ở bên cạnh Tiểu Bùi Lăng trong lồng kính 3 ngày 4 đêm. Đứa nhỏ mà tất cả mọi người đều cho rằng không sống nổi, khi 4 tuổi lại thành đại ma vương của nhà trẻ. Đại ma vương bảo bối Bùi Lăng vô pháp vô thiên, chỉ sợ mỗi ba ba mặt lại nhà mình. Mỗi khi cha tức giận thì sẽ không có biểu tình gì, nhưng qua 2 ngày là Tiểu Bùi Lăng sẽ nhận được một đại giáo huấn. Bạn nhỏ Bùi Lăng ở nhà trẻ đặc biệt được hoan nghênh, cậu nhóc lớn lên đáng yêu, so với Bùi Xuyên lúc nhỏ thì tinh xảo hơn nhiều. Áo cũng là mặc kiếp áo sơ mi nhỏ. Sức chiến đấu của Tiểu Bùi Lăng thì khủng khiếp, chỉ chốc lát đã phá hỏng một cái sofa trong nhà, chốc lát lại làm Khang Trượt trong nhà trẻ thủng một cái lỗ. Trước ngày nhà trẻ nghỉ một ngày, Bùi Xuyên nhận được điện thoại của giáo viên mầm non. Anh ôm cô gái nhỏ đến đón Đại Ma Vương. Đại Ma Vương chết cũng không hối cải, còn đang dùng giọng non nớt rảo biện. Tụi nó rơi xuống bị hỏng, không phải con. Lúc Bùi Xuyên ôm tiểu công chúa tiến vào, Đại Ma Vương 4 tuổi liền im lặng. Bùi Niệm chớp mắt to nhìn bộ dáng mặt xám cho của anh trai thì cười khanh khách không ngừng. Cuối cùng, Bùi Lăng xám xịt xin lỗi. Tiểu Niệm Niệm 2 tuổi đang ăn kẹo que. Bùi Xuyên một tay ôm tiểu công chúa, một tay khác xách cổ áo con trai đi ra chỗ đỗ xe. Bùi Lăng ngửa đầu nhìn em gái. Ngốc Niệm, xuống dưới đi đường. Niệm Niệm rất thân với anh trai, vì thế cô nhóc ngoan ngoãn xuống dưới đi bộ cùng anh trai. Bùi Lăng nhanh chóng kéo tay nhỏ béo múc của cô bé, cười hi hi nói vừa rồi ở nhà trẻ mình khóc như thế nào. Tiểu công chúa nghe không hiểu, nhưng Bùi Xuyên lại ném cho cậu nhóc một cái ánh mắt cảnh cáo. Bạn nhỏ Đại Ma Vương Tiểu Bùi Lăng không cảm nhận được cái nhìn chăm chú đầy chết chóc. Hai bạn nhỏ cùng nhau hự hự bò lên xe. Lúc xuống xe, tóc của Tiểu Niệm Niệm bị dính kẹo, biểu tình trên mặt vô cùng vô tội. Bùi Lăng há miệng, làm một cái mặt quỷ. Đuôi lông mày của Bùi Xuyên khẽ nhúc nhích, lấy từ trong túi ra một cái dây thun buộc mái tóc mềm mại của con gái lên, sau đó lau miệng cho cô bé. Niệm Niệm lớn lên càng giống bố Giao, đôi mắt hạnh trong suốt nhìn ba ba. Bùi Lăng lúc này nhanh như chớp mà chạy ra xa. Bố Giao đang nấu cơm, ngày mai bọn họ sẽ về thành phố C đón năm mới. Bùi Lăng chạy vào ôm chặt lấy cẳng chân mẹ. Bố Giao thân mật chỉ cái trán cậu nhóc. Về nhà về rửa tay trước, tiểu bướng bỉnh, xấu hổ mặt, cô giáo lại tố cáo rồi. Không biết sao, đứa con trai này lại lăn lộn được như thế, giống như hận không thể phá hỏng cái phòng. Bùi Xuyên không biết đã phải đền bao nhiêu tiền cho bạn nhỏ Đại Ma Vương này rồi. Hiện tại, tiểu Bùi Lăng nghịch như thế này, nửa điểm cũng không nhìn ra bộ dáng yếu ớt hồi mới sinh. Đêm trước khi về nhà, hai bạn nhỏ đều tự về phòng ngủ của mình. Bố Giao cân nhắc nói. Tiểu Lăng có phải bị tăng động không? Mỗi ngày nó đều nháo không ngừng. Bùi Xuyên nói. Thằng bé thông minh, chỉ số thông minh rất cao. Bố Giao ngạc nhiên hỏi. Thật sự sao? Bùi Xuyên trầm mặc một chút. Ừ, khi anh còn nhỏ cũng thông minh sớm, bây giờ thằng bé biết rất nhiều thứ. Ví dụ như không cho anh ôm Niệm Niệm. Không phải vì nó ghen tị sao? Bùi Xuyên thấp giọng nói. Tiểu Lăng biết anh không có cẳng chân. tiểu công chúa nhà bọn họ tuy không nặng, nhưng ôm lâu với Bùi Xuyên thì nói cũng là gánh nặng. Đại Ma Vương từ nhỏ đã không để ba ba ôm, sau đó cũng không cho Niệm Niệm ăn vạ trong ngực ba ba. Bố Giao mở to hai mắt, Bùi Xuyên đã rũ mắt, không biết đang nghĩ cái gì. Bố Giao hôn hôn khóe miệng anh. Đừng nghĩ nhiều, ở trong lòng con trai, anh chính là đại anh hùng. Bùi Xuyên cười cười, không nói gì. Lúc một nhà bọn họ về thành phố C năm nay tuyết vẫn chưa rơi lớn. Phòng một tiểu khu cũ bọn họ không bán, có một số thời khắc, quê quán mang ý nghĩa là căn cơ cả một đời khó quên. Năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Phượng Mẫn Quân năm trước đã kết hôn với Trần Anh Kỳ, đầu năm nay cũng đã mang thai. Bố Giao vui mừng mua vài thứ tốt cho Mẫn Mẫn, đương nhiên còn có tin về Bạch Ngọc Đồng. Nghe nói cô ta muốn gả cho kẻ có tiền, nhưng lại mất cả chì lẫn chài. Người ta lúc trước bao nuôi cô ta ở bên ngoài, năm nay đến thời điểm ăn Tết thì đuổi cô ta ra ngoài. Tào Lỵ đi theo một người đàn ông không tồi về hưu có tiền. Người đàn ông kia hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, ngày qua ngày cũng chướng khí mù mịt. Tào Lỵ cũng không có tâm tình chăm sóc cho Bùi Gia Đống, vì thế đem đứa bé trả về bên người Bùi Hạo Bân. Bùi Hạo Bân già rồi, năm nay ông ta mới 50 tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng, cũng không thích cười, chỉ thích nghĩ về hồi ức đã qua. Lúc Bùi Giao qua gặp Bùi Gia Đống, chỉ thấy đứa nhỏ này rất gầy, quần áo cũng bẩn, một đôi mắt đen rất trầm mặc. Thật sự có chút chật vật, nhìn thấy Bùi Gia Đống thì cũng biết được cuộc sống của Bùi Hạo Bân không được tốt. Bùi Gia Đống há miệng thở dốc, không biết nên gọi cô là cái gì, sau đó lại nhìn Bùi Xuyên. Bùi Xuyên cũng đang nhìn cậu bé. Bùi Giao cho Bùi Gia Đống một bao lì xì nói. Năm mới vui vẻ, bên ngoài lạnh lắm, em về nhà đi. Bùi Gia Đống lau hốc mắt đỏ bừng, cắn răng chạy về nhà. Bùi Xuyên từ chối cho ý kiến, năm sau sẽ gửi một số tiền qua cho cha con họ. Ít nhất không để Bùi Gia Đống phải chịu lạnh trong mùa đông như thế này. Một tiếng anh trai của cậu nhóc năm đó giống như vẫn còn đang vang lên bên tai Bùi Xuyên. Bùi Xuyên từng ngày nhìn Đại Ma Vương nhà mình lớn lên, cảm thấy trái tim cũng không còn cứng rắn như trước nữa. Vào lúc đầu xuân, trời đổ một trận mưa, trước khi trở về, Bùi Xuyên hỏi Bùi Giao. Có muốn đi xem nhà trẻ chúng ta từng học không? Được, nơi đó vẫn còn sao? Ừ, anh để người ta không được đến chỗ ấy. Sau đó, anh mua lại nhà trẻ này, sau đó cho người ta quét tước. Cả nhà trẻ mơ hồ vẫn còn bộ dáng lúc trước. Bảng hiệu nhà trẻ Thường Thanh đã không còn nhìn ra chữ ban đầu. Mấy cây cổ thụ ngoài cửa đã già rồi, lại càng cao lớn hơn nhiều. Mấy cọng hoa mai trong vườn nhà trẻ bây giờ mỗi năm vẫn nở. Thiết bị bên trong đơn sơ, không có những thiết bị như nhà trẻ hiện đại bây giờ. Tấm ván gỗ làm cầu bập bênh cũng dần dần bị gió sương và nước mưa ăn mòn mục nát. Cả sân còn có thể nhìn ra bộ dáng năm đó. Bố Giao đẩy cửa ra, ánh sáng mùa xuân chiếu vào bên trong nhà trẻ. Cô giật mình giống như nhìn thấy một đám trẻ con non nớt trẻ trung ngày xưa. Một cậu bé trầm mặc không dễ ở chung, một mình lẻ loi ngồi trên xe lăn. Ánh mắt cô tịch lại lãnh đạm. Bố Giao có chút hoài niệm. Em nhớ rõ lúc ấy, em tặng anh một bông hoa sen thật xinh đẹp, anh còn nhớ không? Bùi Xuyên cười nhẹ nói. Ừ, lúc ấy anh cảm thấy đứa bé ngu ngốc này thật khờ, ai mới đi thích hoa sen chứ? Ánh sáng sau mưa nghiêng nghiêng. Ánh sáng sau trưa. Ánh sáng sau trưa nghiêng nghiêng chiếu vào. Anh nói. Hiện giờ hồi tưởng thì cô gái nhỏ ngốc tặng anh hoa sen, máy bay giấy, tranh hoạt hình, thế nhưng cũng cho anh cả một thời thơ ấu. Bố Giao đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Cô chớp chớp mắt, bộ dáng muốn được khen ngợi. Bùi Xuyên bật cười, cuối cùng thấp giọng nói. Được gặp em, thật sự quá tốt. Lúc Bùi Xuyên nói Đại Ma Vương nhà bọn họ thông minh sớm, thì bố Giao cũng không để ý lắm. Bởi vì tiểu Bùi Lăng quá mức ma người, cậu nhóc giống như một cái máy xúc đất, đi đến đâu cũng hận không thể đào một cái hố. Lúc tiểu Niệm Niệm đi nhà trẻ, thì Bùi Lăng học lớp 1, Đại Ma Vương 6 tuổi, lần đầu tiên mang theo cái mặt bị thương trở về. Niệm Niệm nói, anh đánh nhau. Không chỉ như vậy, sau khi đánh nhau xong, còn hung ba ba huy hiếp Niệm Niệm không được nói. Hiện tại còn đang ở trong phòng giận dỗi. Bố Giao nói, sao anh trai lại đánh nhau? Niệm Niệm nói, anh không cho nói. Bố Giao xoa mặt nhỏ hồng mũm mĩm của con gái. Ngay cả mẹ mà cũng không được nói à? Niệm Niệm do dự nói, mẹ thì có thể ạ. Niệm Niệm kỳ thật cũng rất tò mò. Cô bé nói, Trong lớp của anh có người gọi ba ba tàn tật, anh ấy liền đánh nhau với hắn. Mẹ, tàn tật là gì? Bùi Xuyên nhấp môi, quay đầu đi. Đôi mắt bố Giao ê ẩm, nhìn đôi mắt đơn thuần của con gái rồi nói. Bọn họ nói bậy, bảo bối, lúc người ta sinh ra sẽ được thần minh ban cho lễ vật và chúc phúc, để bọn họ hoàn chỉnh hạnh phúc. Nhưng thần rất bận, vậy nên có vài người sẽ không có lễ vật và chúc phúc, bọn họ trôi qua sẽ vất vả hơn những người khác. Ba ba không có lễ vật cùng chúc phúc sao? Đúng vậy. Niệm Niệm khổ sở lại nghiêm túc mà nói. Niệm Niệm sẽ đem lễ vật của mình chia cho ba ba. Bùi Xuyên xoa xoa đầu nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng cong cong môi. Buổi tối, Đại Ma Vương sẽ đá chăn, Bùi Xuyên đều sẽ đắp lại chăn cho cậu nhóc. Nhưng đêm nay, đèn trong phòng bạn nhỏ Đại Ma Vương Tiểu Bùi Lăng vẫn còn sáng. Dưới ánh đèn mỏng manh, có hai đoàn nho nhỏ đang kề tai nhau nói nhỏ. Đại Ma Vương tức giận bóp chặt mặt của em gái. Em là cái đồ miệng rộng này, đã bảo không được nói. Niệm Niệm 4 tuổi ỷ khuất nói. Nhưng em cũng muốn biết cái gì là tàn tật. Trong phòng chớp mắt an tĩnh lại, Bùi Xuyên cảm thấy trong chớp mắt này, anh lại trở về cái đêm niên thiếu, Bùi Hạo Bân và Tưởng Vân Quyền cãi nhau. Anh cùng bọn họ cách một cánh cửa, nghe bọn họ nói những lời mà rất nhiều năm sau, ở trong lòng anh không thể quên được. Đêm này, cả thành phố yên tĩnh, bên ngoài là một vầng trăng sáng. Trong phòng có hai đứa trẻ nhỏ dựa sát vào nhau, Bùi Xuyên nghe được lựa chọn của hai đứa nhỏ. Đại Ma Vương nghiêm túc nói cho em gái, mỗi chữ đều kiên định. Niệm Niệm, ba ba chỉ là đã từng bị tổn thương thôi. Ba ba vĩnh viễn là đại anh hùng ghê gớm, kiên cường nhất thế giới. Gió đêm tháng 6 vô cùng ấm áp, Bùi Xuyên khép cánh cửa lại. Lần đầu tiên hiểu được, toàn bộ tốt đẹp trên thế giới này đều đã ở trong tay. Vậy là, chúng ta đã đi hết 44 chương văn chính, một quãng đường không ngắn cũng không dài. Còn 9 chương nữa ngoại truyện là sẽ kết thúc bộ truyện này. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian này. Đến với ngoại truyện là chúng ta sẽ đến một thế giới mới, đi đến những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng cũng không thiếu được cảm giác đau lòng cho Bùi Xuyên. Hãy chờ đón ngoại truyện ở tuần sau nhé. Xin chào mọi người.